Bọn họ liền nói sao, hổ tộc chính là thực hữu hảo, bọn họ đã sớm thu thập quá tin tức, sao có thể sẽ có sai. Cũng không biết phụ cận hổ tộc là hổ tộc bộ lạc hạ nào một thôn xóm, lúc ấy đi quá cấp, chỉ là hướng đại thể phương hướng đi, đường đi qua xuyên hà, bọn họ chỉ biết tới hổ tộc bộ lạc phạm vi, nhưng cũng không biết phụ cận hổ tộc rốt cuộc là tình huống như thế nào. Người đứa nhỏ này nói chuyện như thế nào đều nói không rõ. Hại bọn họ đều tưởng hổ tộc đánh tới cửa tới. Ngạch, ta này không phải chạy quá nóng này sao? Tiểu cốc mặt có ủy khuất, nói hắn cũng là bị hổ tộc cấp dọa a, bằng không hắn như vậy ổn trọng một người, sao có thể cái dạng này? Tiểu cốc một chút đều không nghĩ thừa nhận, bởi vì chính mình nhanh nhất, nghi là nói sai rồi lời nói, lo lắng hổ tộc truy cứu, cho nên chạy tắt mau, đều sắp tắt thở, ai nha, nói lên tắt thở, hô, mệt mỏi quá a, không tiền đồ. Dương tộc tộc trưởng thấy tiểu cốc lại bắt đầu đại thở dốc, kêu một cái khí, nhưng là hiện tại cũng không phải thuyết giáo thời điểm, nghe nói hổ tộc muốn kêu to lông dê, tộc trưởng trong lòng liền sáng ngời. Hổ tộc tới thật đúng là quá là lúc, dương tộc lúc này đúng là yêu cầu các loại vật tư thời điểm, hổ tộc là am hiểu săn thú trùng tộc, liền bọn họ giống cái đều không thể so dương tộc thú nhân kém, bọn họ dùng để giao dịch đồ vật nhất định là các loại con mồi. Đây đúng là hiện tại dương tộc yêu cầu, tuy rằng bọn họ tương đối thích ăn các loại ngon miệng trái cây cùng thảo lá cây, nhưng là cũng muốn ăn thịt, đặc biệt là ấu tể, không ăn thịt nói như thế nào lớn lên đại. Cố tình, bọn họ cuối cùng một chút ăn thịt, đều tại đây lên đường mấy tháng cấp ăn sạch, đi săn thú tộc nhân đến bây giờ đều không có trở về, cũng không biết thu hoạch thế nào. Như vậy nghĩ, tộc trưởng cũng chờ không được, đi một chút, chúng ta đi đem lông dê đều dọn dẹp một chút. Trong chốc lát cấp hổ tộc đưa đi, xem bọn hắn muốn đổi nhiều ít. Nếu đem bọn họ toàn bộ chữ hàng đều đổi đi, vậy thật tốt quá. Tộc trưởng trong lòng kỳ thật không có báo quá lớn hy vọng, rốt cuộc bọn họ dương tộc lông dê, thật sự là không đáng giá gì đó. Dương tộc bên này nhanh chóng triệu tập nhân thủ thu thập lông dê, bên kia Trần mang theo thú nhân cùng Tiểu Nha cũng khiêng con ngồi trở về đi. Tiểu Nha cảm xúc có chút hạ xuống, không nghĩ tới này an toàn khu. Thật đúng là chính là rất an toàn, bọn họ đều đi rồi như vậy xa, nhưng là cũng liền tìm đến tam đầu liêu nha thú, hai đầu phi áo choàng, còn có một chúng gà rừng, con thỏ, khác đại hình gia thú, căn bản là không có thấy. Như vậy điểm đồ vật, tiểu nha thật sự không xác định, nàng có thể đổi nhiều ít lông dê trở về. Nói, nơi này cái loại này hung mánh manh thu không có liền tính, vì sao gia dưỡng, gia lộc, châu rừng gì đó cũng không có. Một thôn ngoài thiên hà trong rừng, đều còn có này đó động vật đâu. Nay phụ cận trừ bỏ hiện tại vừa mới lại đây dương tộc, đều không có thú nhân khác hoạt động, như thế nào liền sẽ không có động vật hoạt động đâu, này hoàn toàn không hợp lý a. Dù sao Kiều Nha lại như thế nào đều tưởng không rõ. Đừng lo lắng, này đó con mồi đã cũng đủ trao đổi. Trần thấy Kiều Nha dọc theo đường đi cảm xúc đều không tốt, trong lòng cũng có chút lo lắng, nhưng là này không có con mồi. Bọn họ cũng không có cách nào à, hôm nay cũng đã trởm, cũng không thể đi quá xa, trong chốc lát cùng dương tộc trao đổi xong, bọn họ còn phải về thôn. Bằng không còn có thể đủ ở đi xa một ít, hắn nhớ do phụ cận có một cái tê giác tộc đàn, thứ đồ kia kiểu nếu là thấy, phỏng chừng sẽ thật cao hứng, trần trong lòng có chút đáng tiếc. Không có việc gì, dương tộc đã dọn đến chúng ta phụ cận tới, ta không nóng nảy, mùa đông còn muốn một đoạn thời gian mới đến đâu. Ta chính là có chút kỳ quái, nơi này cánh rừng nhiều như vậy, cũng rất sâu, như thế nào liền không có đại hình dã vật. Tiểu Nha đối Trần cười cười, cũng không xem như nói láo, nàng là thật sự làm không rõ. Đến nỗi trao đổi, này dương tộc lại chạy không được, cấp là thật sự không đổi, phía trước là nghĩ không cần phiền toái, có thể một lần giải quyết, liền không nghĩ qua lại chạy, nhưng là không thể một lần giải quyết, cũng không cần cưỡng cầu. Không có không vui liền hảo, Trần lỏng một ngụm tử. Tiếp theo cười giải thích nói, bởi vì nơi này xem như chúng ta một thôn thu thập khu, cách một đoạn thời gian chúng ta liền sẽ lại đây xua đuổi những cái đó đại hình dã thú. Bằng không, nay một mảnh quả lâm đã có thể phải bị những cái đó dã thú làm hỏng, nơi này không ít cây ăn quả, nhưng đều là tổ tông nhóm từ nguy hiểm núi sâu bên trong mang ra tới, như thế nào có thể tùy ý phá hư đâu. Nay thật cũng không phải quan trọng nhất, chính yếu chính là một thôn tuyển định bên ngoài thu thập khu. Như thế nào có thể không xác định an toàn tính? Trần lại nói, bất quá, chúng ta phía trước đi qua địa phương, ở đi xa một ít, liền có những cái đó con ngồi, cũng không phải nơi này không có. Nguyên lai là như thế này. Chương 36, lại bắt được một con tiểu thú nhân. Trần Cơ Hồ là ở Dương tộc thu thập hảo lông dê ra tới thời điểm cũng đã trở lại. Bởi vì Dương tộc đã biết hổ tộc đã đến, cho nên bọn họ tiến vào thời điểm đảo cũng không có Dương tộc ngăn trở. Ngược lại là nhìn bốn cái hổ tộc thú nhân, cộng thêm một cái giống cái đều khiêng con ngồi tình hình, làm một chúng Dương tộc trừng lớn hai mắt. Nguyên lai hổ tộc thật sự như vậy cường đại a. Liên giống cái đều có thể săn thú trở về con mồi, vì sao các nàng tộc thú nhân đều còn không bằng nhân gia hổ tộc giống cái đâu. Không biết có thể hay không gả đến hổ tộc đi à, hổ tộc thú nhân thoạt nhìn thật sự thực uy vũ a, thoạt nhìn liền rất có cảm giác an toàn, còn có kia dáng người hảo hảo, lớn lên so tộc nhân cũng đẹp nhiều. Một cái Dương tộc còn tuổi nhỏ giống cái ngốc ngốc nhìn đi qua Trần đám người, lẩm bẩm tự nói, không nghĩ tới nàng lời tuy nhiên tiểu. Nhưng vẫn là bị Trần đám người cấp nghe rõ ràng. Trần cùng Kiều Nha đến không cảm thấy có cái gì, nhưng thật ra mặt khác ba cái độc thân hổ, vừa nghe đến tiểu giống cái ca ngợi, kia eo đĩnh kia kêu một cái thẳng tắp, biểu tình kia kêu một cái nghiêm túc, trang cũng cấp làm chính mình có vẻ càng thêm uy vũ. Trong đó một cái thú nhân, vì khoe khoang, còn trực tiếp vứt vứt chính mình con ngồi, lấy trương hiển chính mình lực cánh tay, biểu hiện chính mình cường đại, đương nhiên nếu có thể nói, kỳ thật hắn càng muốn trực tiếp đối Dương tộc tiểu giống cái vứt bị nhãn. Thanh âm đã như vậy điểm mỹ, kia bộ dáng nói, nhất định càng thêm hấp dẫn người, khẳng định so đội trưởng tiểu giống cái phải đẹp nhiều. Hừ, hắn mới không phải hâm mộ đội trưởng nhanh như vậy liền tìm đến chính mình tiểu giống cái đâu. Nô, kỳ thật cùng hắn một cái ý tưởng người, còn có hắn bên người mặt khác hai vị. Ngươi hảo, xin hỏi có thể mang chúng ta đi tìm chúng ta hổ tộc đội ngũ, hoặc là các ngươi tộc trưởng sao? Đi đến một nửa thời điểm, Trần phát hiện không đúng rồi, bọn họ bởi vì là trực tiếp tiến vào, canh giữ ở bên ngoài những cái đó Dương tộc lại không có tới cấp bọn họ dẫn đường, dẫn tới hiện tại bọn họ không biết hướng đi nơi nào. Phần 24. Muốn nói này sơn cốc, thật sự không lớn, nhưng liền tính không lớn, kia cũng có vài trăm mẫu tới, sao có thể xem tới được Trương hoặc là Dương tộc tộc trưởng ở nơi nào đợi. Hơn nữa liền tính lấy hổ tộc thị lực có thể liếc mắt một cái vọng tẫn, nhưng là sơn cốc ở Dương tộc đã đến phía trước là không có trải qua khai phá, cho nên trong đó cỏ dại cây cối mọc thành cụm, Dương tộc chỉ là từ giữa khai mấy cái lộ, nhưng là bọn họ cũng không biết Trương bọn họ đi chính là nào một cái a. Chân bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ tùy tiện tìm một cái tránh ở đại thụ sau lưng Dương tộc tiểu thú nhân hỏi đường. Bị cao lớn hổ tộc thú nhân đột nhiên từ chỗ tối rình coi địa phương cấp nắm ra tới, Dương tộc tiểu thú nhân thiếu chút nữa không có cấp dọa nước tiểu, đặc biệt là Trần tìm tới tới khi góc độ không tốt lắm, liêu nha thú sắc bén tiêm giác vừa lúc đối diện của hắn. Làm vị này vốn dĩ liền tương đối nhát gan tiểu thú nhân, vừa nhấc đầu liền vọng hết tử vong liêu nha thú không cam lòng mà sợ hãi hai tròng mắt chung. Cái này hảo, lá gan cũng chưa bị cấp dọa phá. Thỉnh, xin theo ta tới. Tiểu thú nhân một cái loạn choạng, một mông liền ngồi trên mặt đất, nhưng là thật sự không dám nói không, hoặc là giống như trước giống nhau quay đầu liền chạy, bởi vì trước mắt hổ tộc thú nhân, thậm chí liền trong đó duy nhất một cái giống cái, sắc mặt thoạt nhìn đều là như vậy không dễ chọc. Tiểu thú nhân thật sự không xác định, nếu là hắn không trả lời, hoặc là trực tiếp mất mặt chạy, trước mắt này thoạt nhìn liền không dễ chọc hổ tộc người, có thể hay không đem hắn bắt lại treo lên đánh. Không dám đi đánh cuộc. Anh, hổ tộc thật sự thật đáng sợ, hổ tộc giống cái cũng thật đáng sợ, A cha cùng A mộ gạt người, ai nói giống cái đều là trên thế giới này nhất ôn nhu đáng yêu người, hắn nhưng không thấy được. Hào đi, một viên tuổi trẻ trái tim nhỏ, liền bởi vì như vậy một chút, hoàn toàn vỡ vụn, dẫn tới hổ tộc ở hắn tương lai rất dài một đoạn thời gian, đều ở trong lòng để lại thật lớn bóng ma, hổ tộc giống cái, càng là làm hắn chân càng nhún ra, hoàn toàn không dám tới gần. Thậm chí với, trừ bỏ bổn tộc giống cái, còn lại giống cái đều sinh ra bóng ma cùng với kháng cự. Cảm ơn trời đất, may mắn vị này tiểu thú nhân không có bởi vậy mà hoàn toàn kháng cự giống cái, làm hắn còn có thể đủ ở bổn tộc bên trong tuyển thượng bạn lữ, bằng không, Trần đám người nếu là biết, phỏng chừng sẽ cảm thấy thực tội lỗi. Không rõ Dương tộc nhân vi gì liền như vậy nhát gan, Trần bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không thích người nhát gan, giống cái còn hảo thuyết. Rốt cuộc giống cái vốn nên liền phải đã chịu thú nhân bảo hộ, nhát gan một ít không có quan hệ, chính là thú nhân nói, vậy không thể nhịn. Ngươi như vậy nhát gan, nhìn đến một con chết đi liêu nha thú, liền dọa chân mềm, liền kém xoay người liền chạy, ngươi như thế nào đi săn thú? Ngươi sẽ không săn thú nói, ngươi như thế nào bảo hộ bộ lạc, như thế nào nuôi sống giống cái, như thế nào? Cho nên nhìn đến tiểu thú nhân loạn choạng ở phía trước chạy, Trần hoàn toàn là cau mày theo ở phía sau. Bất quá dương tộc sự tình cùng hắn không quan hệ, lúc này đây lại đây, cũng bất quá là kiểu cùng A mốt đều tưởng đổi một ít lông dê trở về, bằng không hắn là không nghĩ cùng như vậy một cái nhát gan chủng tộc lui tới. Quá nhát gan, nhìn khiến cho người hận sắt không thành thép. Nặc, các ngươi đồng bọn còn có chúng ta tộc trưởng đều ở cái kia căn phòng lớn bên trong, tộc trưởng khẳng định là đang nói chuyện quan trọng, ta liền bất quá đi, các ngươi chính mình qua đi đi. Dương tộc tiểu thú nhân chạy thực mau, không hề có cố kỵ đến phía sau khách nhân có phải hay không cùng được với, hắn thật sự là bị dọa tới rồi, chỉ nghĩ ly hổ tộc thú nhân dũng sĩ rất xa, xa hơn một chút. Đương nhiên, hắn là khẳng định hổ tộc là nhất định có thể theo kịp, quả nhiên hắn nhớ tới thời điểm, này không các thú nhân liền đi theo hắn phía sau sao, khiêng như vậy nhiều con mồi, đều còn cùng đi lên, hổ tộc thật sự hảo cường a. Tiểu thú nhân trong lòng hâm mộ, bất quá càng nhiều vẫn là sợ hãi, chỉ vào cách đó không xa lều lớn nói xong lúc sau, liền xoay người chạy, hắn tưởng làm như vậy thật lâu a. Trần đám người cũng không cùng này tiểu thú nhân so đo, khiêng con mồi hướng lều lớn đi đến, bọn họ tuy rằng không có thấy tộc nhân bóng dáng, nhưng là thấy lều lớn cửa thuộc về bọn họ tấm ván gỗ xe, tự nhiên không có chần chờ. Đem trên người con mồi thật mạnh bước trên mặt đất, lấy ý bảo đang ở ra thú lều trại bên trong người biết bọn họ đã trở lại. Quả nhiên vừa nghe đến động tĩnh, ở lều trại bên trong người đều ra tới, hổ tộc nhìn đến Trần đám người con mồi, một đám mãn nhãn tán dương, mà dương tộc thấy những cái đó con mồi, lại là một đám ánh mắt sáng lên. Có những cái đó con mồi, tương lai một tháng bọn họ dương tộc đều không cần nhọc lòng ăn thịt, cái này mặc kệ là ấu tể vẫn là thú nhân, đều có thể có sung túc ăn thịt, bọn họ rốt cuộc có thể an tâm xây dựng chính mình gia viên. Dương tộc thôn trưởng vẻ mặt khen tặng nhìn về phía Trần đám người, nói, đây là các ngươi hổ tộc thú nhân dũng sĩ, quả thật là lợi hại. Dương tộc trường khách khí, ngài nhìn một cái, đây là chúng ta cố ý đi đánh liêu nha thú, chính là có thể đổi một ít lông dê, cũng là chuẩn bị không đủ, hôm nay là mang theo giống cái nhóm ra tới thu thập, không thể săn thú đến càng nhiều con mồi. Trưng nhìn Trần đám người săn thú trở về con mồi, kỳ thật đã so với hắn trong tưởng tượng muốn hảo rất nhiều, hắn là biết đến, tại đây khu vực, kỳ thật cũng không nhiều ít đại hình con mồi, nhưng là đi xa một ít nói, lại không có như vậy nhiều thời giờ. Vốn đang có chút ngượng ngùng tới, nhưng là không nghĩ tới, Trần không hổ là trẻ tuổi dũng sĩ trung lợi hại nhất một trong số đó, này đều có thể tìm được bốn đầu liêu nha thú, còn có khác con mồi. Cho nên nghe được dương tộc tộc trưởng khen, không chỉ có là trường, còn có hổ tộc mặt khác thú nhân, cũng không có chút nào cảm thấy chịu chi hổ thẹn, ngược lại cảm thấy lý nên như thế. Nếu phụ cận có phong phú con mồi nói, còn có thể biểu hiện càng tốt đâu. Dương tộc trường xoa xoa tay, nói, này đã đủ rồi, này đó lông dê các ngươi đều mang đi đi. Nói thật, chúng ta dương tộc lông dê kỳ thật cũng đổi không bao nhiêu đồ vật, lần này cũng là chúng ta chiếm các ngươi hổ tộc tiện nghi. Về sau nếu có cái gì yêu cầu, thỉnh nhất định báo cho chúng ta nhất định đem hết toàn lực trợ giúp các ngươi. Chương 37, Hồi trình. Dương tộc tộc trưởng nói cũng là lời nói thật, tuy rằng hắn trong lòng cảm thấy bọn họ lông dê có thể đổi đến càng nhiều vật phẩm, nhưng là không có người mua chướng, hết thảy đều là lời nói xuông, hắn ở nghĩ như thế nào cũng vô dụng. Hơn nữa hiện tại đã trở thành một thôn hàng xóm, tốt như vậy một cái lôi kéo tình cảm cơ hội đặt ở trước mắt. Dương tộc trường lại không phải cánh ốc, sao có thể sẽ vì một chút thằng đầu tiểu lợi, liền từ bỏ như vậy cường đại một cái trợ lực. Chỉ cần đạt được một thôn hữu nghị, liền như vậy mang ngươi con mồi, tương lai như vậy lớn lên nhật tử, còn sợ sẽ không có. Chính yếu chính là nếu đạt được một thôn hữu nghị, về sau mùa đông ngày, nói không chừng là có thể đủ được đến hổ tộc chi viện, không bao giờ dùng lo lắng tới cửa cướp bóc dã thú. Sinh mệnh an toàn có bảo đảm. Chẳng lẽ còn có cái gì so cái này càng thêm quan trọng? Cho nên nói, Dương tộc trường kỳ thật là phi thường khôn khéo. Nếu Dương tộc trường nói như vậy, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta còn muốn chạy trở về, xin thứ cho chúng ta muốn đi về trước. Trương cũng là nhận đồng Dương tộc tộc trường nói, lông dê tính thứ gì, Dương tộc thú nhân trên người lông tóc, nếu không phải giống cái có yêu cầu, ai đều sẽ không muốn thứ này, bạch nhặt đều không cần, càng đừng nói đi trao đổi thứ này. Cho nên ở hổ tộc thú nhân xem ra, có thể dùng bốn đầu to mọng liêu nha thú đổi dương tộc chứa đựng sở hữu lông dê, dương tộc đã là phi thường chiếm tiện nghi, tự nhiên không có đi nịnh hót, hoặc là cảm kích gì đó. Giao dịch đạt thành, hổ tộc liền tưởng rời đi, sắc trời sắc thật cũng không còn sớm, bởi vì ngẫu nhiên gặp được dương tộc, đã chậm trễ không ít thời gian, nói không chừng bọn họ muốn bôi đen đuổi một đoạn đường. May mắn thú nhân ánh mắt không tồi, cho dù là ở trong đêm đen, chỉ cần không có quá lớn trở ngại, lên đường vẫn là không có bao lớn vấn đề. Là không còn sớm, kia hổ tộc các bằng hữu chờ mong cùng các ngươi lần sau gặp nhau, chờ chúng ta dương tộc xây dựng hảo, nhất định đi các ngươi một thôn bái phỏng, hy vọng đến lúc đó hổ tộc các bằng hữu không cần cự chi ngoài cửa mới hảo. Dương tộc trường nhạc ha hả nhìn hổ tộc người thu thập đồ vật, nhìn hổ tộc kia thần kỳ tấm ván gỗ xe, thầm nghĩ trước kia như thế nào liền không có nghĩ đến, có như vậy phóng đồ vật còn có thể tay đẩy ngoạn ý nhi, chính là có thể tỉnh nhiều ít chuyện này, có thể nhiều lộng nhiều ít đồ ăn. Bất quá tuy rằng trong mắt tuy có hâm mộ, nhưng rốt cuộc cũng không có ý khác, thứ đồ kia thoạt nhìn rất đơn giản, nghiêm túc nhắm vào liếc mắt một cái, đại thể là có thể phục chế ra tới. Tự nhiên cũng liền sẽ không bị ghét trực tiếp đi hỏi, rất là khách khí cùng cung kính đem hổ tộc chư vị đưa ra sân cốc. Thẳng đến rất xa nhìn không thấy thân ảnh, dương tộc mọi người mới xoay người trở về đi. Ngồi ở tấm ván gỗ trên xe, mi đối rượu nói, này một chi dương tộc cũng không tệ lắm. Sắc thật còn có thể. Rượu gật đầu, phía trước còn lo lắng lá cây tộc nhân có thể hay không hảo sống chung, nhưng chân chính tiếp xúc qua đi cảm thấy vẫn là thực không tồi, ít nhất còn không có trở ngại, tuy rằng yếu đi một ít, nhưng là bọn họ hổ tộc yêu cầu chỉ là giống cái. Lại không phải đối phương thú nhân sức chiến đấu. Cho nên nhược không yếu gì đó, kia nhưng thật ra theo chân bọn họ không có gì quan hệ, nói nữa nhân ra là dương tộc, vốn chính là lấy dịu ngoan nổi danh, nơi nào có thể yêu cầu nhân ra sức chiến đấu muốn ngang ngược. Đúng rồi, phía trước gặp ngươi vẫn luôn cùng kia lá cây lời nói khách sáo, thật quyết định, nếu là tiểu liệt không thích làm sao. Phía trước ở trong rừng rậm thời điểm còn hàm xúc một ít, nhưng là vừa đến dương tộc, phát hiện lá cây kia tiểu giống cái còn rất chịu dương tộc thú nhân hoan nghênh, rượu liền nhịn không được, kia trực tiếp bộ dáng liền trực tiếp kém làm cho nhân ra tiểu giống cái mặt nhi nói phải đối phương cùng chính mình nhi tử kết thành bạn lữ. Xem đến nàng ở một bên sốt ruột, này nếu là liệt thật sự không thích lá cây kia một loại nhưng làm sao? Ha ha, ngươi nhưng không cần lo lắng, liệt kia hải tử thích cái dạng gì, ta làm a mô còn không biết hiểu. Yên tâm, tuyệt đối không sai được. Đối với nhi tử yêu thích, Diệu biểu hiện phi thường tự tin, nhưng cho dù là như thế này phi dương tự tin, Mi vẫn là hoài nghi, nói Diệu là thật sự biết, vẫn là nàng chính mình cho rằng. Chân cung liệt chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ, không có gì giấu nhau, nhưng nàng đều không có từ trần kia hài tử trong miệng tìm hiểu ra những cái đó tiểu tử yêu thích, Diệu thật sự đáng tin cậy. Tính, tả hưu trở về thôn trưởng biết được dương tộc bộ lạc lúc sau. Nhất định sẽ phái người đi, đến lúc đó làm liệt nhìn xem lá cây đi, nếu là thật thích, kia không có gì hảo lo lắng, nếu là không thích nói, vẫn là nhân lúc còn sớm giải thích hiểu lầm hảo. Như vậy tưởng tượng, Mi cũng thả lỏng lại, ánh mắt vừa chuyển liền nhìn về phía Trần cùng Tiểu Nha, trên mặt lo lắng nháy mắt liền biến thành đắc ý cùng với mơ hồ khoe ra, tuy rằng trước đây Trần kia hài tử không thông suốt, nhưng là không thể phủ nhận hiện tại hắn so với ai khác đều đi ở phía trước không phải. Diệu vừa thấy nàng này biểu tình, liền biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ là nhìn Trần cùng Tiểu Nha, Diệu trong lòng lắc đầu, kia hài tử muốn đem nhân ra tiểu giống cái ôm về nhà, còn không biết muốn cái gì thời điểm nha, lúc này cao hứng, còn quá sớm chút đâu. Đương nhiên như vậy nói thật nàng là sẽ không nói ra tới. Mi cùng Diệu ở chỗ này đàm luận dương tộc cùng dương tộc giống cái, hổ tộc những người khác cũng không phải đang ở đàm luận dương tộc chính là đàm luận ngày này thu hoạch. Đặc biệt là còn chính độc thân trung thú nhân, càng là một đám ảo tưởng tìm một cái dịu ngoan dương tộc giống cái. Dọc theo đường đi mọi người ở đây trong lúc nói cười qua đi, đưa một đám người sắp trở lại thôn xóm thời điểm, liền gặp gỡ ra cửa tới tìm lệnh cùng phí đám người. Giống. Rất xa lệnh liền hướng tới đại bộ đội giống lên một tiếng, một cái là chào hỏi, còn có một cái chính là xác nhận thân phận, mà mang đội trường cũng kịp thời đáp lại, hai bên xác định thân phận lúc sau. Ngay lập tức dựa vào cùng nhau. Như thế nào trở về như vậy vãn, chính là đã xảy ra sự tình gì. Lệnh vừa thấy đến nhà mình tức phụ nhi thân ảnh, liền hoàn toàn mặc kệ những người khác, trực tiếp chạy đến mi trước mặt, tiếp nhận thuộc về nàng cùng rượu kia một chiếc tấm ván gỗ xe, một bên kéo tấm ván gỗ xe, một bên hỏi hàn ân cần. Phần 25. Thật đúng là đã xảy ra điểm ngoài ý muốn. Không thể lệnh sốt ruột, mi nói tiếp, chúng ta thu thập thời điểm gặp được mới vừa di chuyển lại đây dương tộc, bọn họ tân bộ là khoảng cách chúng ta thôn không xa, ở xuyên trên sông Du một cái trong sân cốc. Dương tộc. Lệnh rất là kinh ngạc, theo ta được biết dương tộc, bọn họ không phải sinh hoạt ở lên núi bên kia sao, khoảng cách chúng ta xuyên hà nơi này chính là rất xa, không có 2-3 tháng đều tới không được. Cũng không phải là, nghe nói bọn họ là gặp mưa to, phía trước bộ lạc làm hồng thủy làm hỏng, ở bên ngoài tránh thoát nhất nhiệt ngày mùa hè, liền một đường hướng xuyên hà bờ sông tới, thật vất vả tìm được một cái thích hợp địa phương, liền định cư xuống dưới. Nhiều một cái dương tộc, bọn họ bên này nhưng thật ra càng thêm náo nhiệt, này cũng thuyết minh bọn họ hổ tộc càng thêm cường đại, càng thêm có uy hiếp lực, cho nên những cái đó nhỏ yếu bộ tộc mới có thể định cư hổ tộc bộ lạc tìm kiếm che chở. Ân, vừa lúc Trương là cùng các ngươi cùng đi thu thập, sau khi trở về hắn sẽ cùng thôn trưởng nói dương tộc sự tình, thôn trưởng hẳn là sẽ nhanh chóng phái người đi dương tộc bộ lạc giao lưu. Dương tộc tuy rằng khiến cho hắn một ít lòng hiếu kỳ, nhưng còn không có nhà mình tức phụ quan trọng, lệnh cũng liền hỏi một câu liền không có hứng thú, nhưng thật ra mi, hiển nhiên còn có rất nhiều về dương tộc sự tình muốn cùng bạn lữ chia sẻ. Hắc hắc, ta cùng ngươi nói, dương tộc bộ lạc tiểu giống cái rất nhiều. Hơn nữa đều không tồi, Diệu liền coi trọng dương tộc một cái gọi là lá cây tiểu giống cái, chuẩn bị làm liệt đi xem có thích hay không đâu. Nói, mi ẩn trong bóng đêm trên mặt, lộ ra tươi đẹp cười, còn có mặt khác tiểu gia hỏa, giống như cũng đối dương tộc giống cái rất có hảo cảm, ta đánh giá lại qua một thời gian, chúng ta thôn muốn tân thêm dân cư lạc. Chương 38, Bát Thỏ. Ngày này thu thập, lại nói tiếp càng như là dạo chơi ngoại thành. Bởi vì hoàn toàn không có giống ở một thôn vườn trái cây thời điểm, mọi người đều bận rộn ngắt lấy trái cây, khe hở thời điểm còn sẽ thu thập những thứ khác, giống cái nhóm cho dù là đang nói chuyện thiên, cũng hoàn toàn không có quên trong tay động tác. Ở bên ngoài, có vẻ muốn không chút để ý một ít. Gặp được dương tộc, lại là ngoài ý muốn, càng ngoài ý muốn chính là trao đổi một ít lông dê trở về. Đương lạnh thấy mi thu hoạch bên trong, kia một đống thuộc về dương tộc thú nhân cởi ra tới lông tóc. Trong lòng thật là nói không nên lời cái gì tư vị, tuy rằng kia một đống lông dê đã không có thuộc về thú nhân hương vị, nhưng trong lòng chính là băn khoăn, có lẽ là an vị. Ân, chính là an vị tới. Bất quá, ngày này thu thập, đối với Kiều Nha tới nói, rốt cuộc là có chút thất vọng. Trừ bỏ một ít rau dại, cùng với rừng sâu không ít dã quả, Kiều Nha cũng không có tìm được vẫn luôn muốn đồ vật, tỉ như khoai lang cùng khoai tây loại này. Nghe nói đều có thể đủ coi như món chính cao sản lượng đồ ăn. Nàng cũng không có ở tìm được gia vị, hoặc là có thể đảm đương gia vị đồ vật. Bất quá tưởng tượng cho tới bây giờ ở một thôn sinh hoạt, so với vừa tới lúc ấy, đã cải thiện quá nhiều. Đối với hôm nay nho nhỏ thất vọng, cũng chính là như vậy trong nháy mắt, Tiểu Nha lại khôi phục nhiệt tình. Rốt cuộc như vậy đại một cái tinh cầu, hiện giờ nàng cũng bất quá đi qua một cái tiểu giác, chung có một ngày, nàng tin tưởng. Có thể đi khắp toàn thế giới. Hào đi, nguyên thủy tinh cầu, điểm này có chút không quá khả năng, bất quá kia lại có quan hệ gì đâu. Nàng bất quá là muốn càng tốt sinh hoạt thôi, điểm này vẫn là có thể thông qua một chút nỗ lực đạt tới. Cáo biệt thu thập tiểu đội, Tiểu Nha đi theo mi hướng ra đi đến, thiên đã khuya, một thôn đều đã qua cơm chiều thời gian, Tiểu Nha hiện tại chỉ nghĩ trở về nghỉ ngơi, đại gia hiển nhiên cũng đều là ý nghĩ như vậy. Cho nên đều không có tụ ở bên nhau lại tâm sự ý tưởng. Một con tro đen sắc thỏ hoang từ trong động mặt chui ra, mẫn cảm chú ý một chút chung quanh, thấy không có gì uy hiếp, liền nhanh chóng rời đi cửa động, ở cửa động không phải rất xa nhưng cũng không tính gần địa phương gặm khí cỏ dại. Cách nơi này không phải rất xa một cái sơn dốc, Tiểu Nha liền ghé vào bụi cỏ chung, đôi mắt hơi hơi híp nhìn kia một con thỏ hoang, tay nàng chung gắt gao nắm tấc hứa lớn lên bén nhọn gậy gỗ, vận sức chờ phát động. Quả nhiên là thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, cũng không biết kia con thỏ trong ổ mặt, chỉ có này một con thỏ xám, vẫn là có một toa con thỏ, xem ra còn phải đang đợi chờ xem. Không bao lâu, quả nhiên thấy cái kia cửa động lại vụt ra 1-2-3-4 vô chi cho đen sắc phì con thỏ, Tiểu Nha nhìn kia một đại gia hội hợp lên, gợi lên khỏe miệng. Ước lượng trên tay đoản mục đồng, Tiểu Nha tự hỏi một hồi, lựa chọn từ bỏ dùng mục đồng chảo thỏ hoang ý tưởng, nàng là muốn bắt sống vật trở về thuần dưỡng, mà không phải chảo trở về ăn thịt. Trong tay chỉ có hai cái vũ khí, toàn bộ quăng ra ngoài, dựa theo con thỏ kinh trận, nhiều nhất cũng là có thể được đến hai chỉ chết con thỏ, kia cũng không phải là nàng muốn. Đương nhiên nàng là có thể dùng tinh thần lực đem này đó con thỏ một lưới bắt hết, hoặc là trực tiếp đem này đó ở tinh thần lực bao phủ phạm vi con thỏ trực tiếp thu vào trong không gian mặt, bất quá Tiểu Nha cũng không tưởng làm như vậy. Tinh thần lực cũng không phải vô địch, ở thế giới này, luôn có nàng không thể đủ chống lại dị thú, giống như là lúc ban đầu gặp được Trần bọn họ thời điểm gặp được hai đầu dị thú, liền không phải nàng bằng vào tinh thần lực có thể dùng lực. Muốn ở rừng sâu hành tẩu, quan trọng nhất vẫn là bản thân thực lực đủ ngạnh mới được, mà nàng nhất khuyết thiếu chính là thực chiến kinh nghiệm, này đó đều là yêu cầu huấn luyện, tuyệt đối không thể đủ lười biếng. Nghĩ nghĩ, Tiểu Nha lấy ra chính mình lưới đánh cá, thứ này đồng dạng là nàng từ liên minh nơi đó mang đến, bắt cá hiệu quả là thực không tồi, cũng không biết dùng để bắt giữ này đó hôi mao con thỏ như thế nào. Nghe nói con thỏ là một loại thực sẽ sinh giống loài, này mấy chỉ đều trảo trở về. Nàng về sau mặc kệ là thịt thỏ vẫn là lông thỏ ra cũng không thiếu. Hưu. Chỉ có trẻ con nắm tay, đoàn ở bên nhau lưới đánh cá bị Tiểu Nha phía trước múa may đi ra ngoài, lưới đánh cá thực nhân tính hóa trực tiếp tàng ra, nhanh chóng hướng bị kinh đến con thỏ trên người chúng tới. A cạc cạc, a cạc cạc. Thỏ xám bị đột như lên lưới đánh cá kinh tới rồi, càng sợ hãi muốn khắp nơi tán loạn, cũng may Tiểu Nha tốc độ cũng không chậm. Vừa thấy lưới đánh cá bao lại sở hữu con thỏ, liền lập tức thu tay lại, trực tiếp đem lưới đánh cá cấp kéo trở về. Thỏ xám phát ra như là người cặc cặc cười kinh thanh, dẫn tới Kiều Nha nhìn này đó con thỏ vài mắt, nói nàng còn chưa từng có nghe qua con thỏ tiếng kêu, nguyên lai là cái dạng này. Trước kia trên mạng không phải nói con thỏ đều là cu cu cu kêu sao, chẳng lẽ là chủng loại không giống nhau. Vẫn là bởi vì này đó con thỏ là bị dọa tới rồi, cho nên mới phát ra như vậy bén nhọn tiếng tê ơ. Nào không rõ ràng lắm, Tiểu Nha trực tiếp rút cỏ tranh đem mấy con thỏ mệt nhọc, sau đó liền về nhà đi, nơi này là nhà nàng sau núi, phía trước xem vườn rau thời điểm, liền rất xa nhìn đến có con thỏ đi ngang qua, liền đoán nơi này có con thỏ hoa, lại đây vừa thấy, quả nhiên. Lúc này Tiểu Nha nguyên nhân chính là vì bắt được một toa con thỏ mà cao hứng đâu, chính là một hồi về đến nhà sau, nàng liền trợn tròn mắt. Nàng chỉ lo bắt thỏ, quên trong nhà căn bản là không có dưỡng con thỏ hoa. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Liên tính là tưởng không ra một gian phòng tới dưỡng con thỏ, này ra thú cỏ tranh phòng ở cũng không có như vậy nhiều phòng A. Tiểu Nha đột nhiên có một loại kiến phòng vội vàng, vừa mới bắt đầu thời điểm nàng không có nói cập chính mình muốn kiến phòng ở, là bởi vì ở chỗ này còn không thân, như là kiến phòng ở như vậy đại công trình, nàng lại không có độc thuộc về chính mình thổ địa. Vẫn là không cần ngoi đầu hảo. Lại một cái chính là một cái tinh tế người, vẫn là một cái ngục giam tinh lớn lên người, trừ bỏ cảm thấy hứng thú đồ vật nàng xem qua có ấn tượng, nàng cũng không có độc môn tay nghề, kiến phòng ở càng là sẽ không. Mà nơi này người hiển nhiên kiến phòng trình độ cũng không cao, vì thế Kiều Nha cũng không có nói ra quá muốn đem phòng ở lật đổ trùng kiến sự tình, chính là hiện tại xem ra, ít nhất phòng ở là muốn xây dựng thêm, phòng không đủ dùng. Tiểu Nha khó xử nhìn nhìn trong tay con thỏ, xem ra dưỡng con thỏ kế hoạch tạm thời là không thể thực hiện, ai, hảo đáng tiếc, chỉ có thể giết đem thịt phóng không gian chứa đựng đi lên, chờ lần sau chuẩn bị cho tốt thỏ hoa lại đi sau núi nhìn xem có thể hay không lại bắt được con thỏ đi. Tiểu, đây là làm sao vậy, như thế nào đứng ở cửa? Chân lại đây cấp Tiểu Nha đưa xài, xa xa liền nhìn đến Tiểu Nha đứng ở cửa, trên tay dẫn theo cực hạn tung tăng nhảy nhót con thỏ. Không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Nha hoàn hồn, nhìn đến Trần Khiêng một bó củi, nhíu mày nói, ngươi như thế nào lại cho ta đưa củi lửa, không cần như vậy phiền thoái, sau núi liền có không ít, ta thời gian dư giả, chính mình là có thể đi làm cho. Tiểu Nha là một cái sinh hoạt phi thường đơn giản người, ở ngục giam tinh loại địa phương kia, càng không có gì cái gọi là tình á ái, ngày thường có thời gian, Tiểu Nha cũng là ở trên tinh vong cân nhắc thứ gì ăn ngon. Thứ gì có thể làm thành ăn ngon, căn bản là không hiểu cái gọi là. Bằng không nàng liền nhìn ra được tới, Trần như vậy vẫn luôn hỗ trợ, soát tồn tại cảm là có ý tứ gì. Trần một chút đều không thèm để ý lắc đầu, không quan tâm, dù sao săn thú trở về cũng không có sự tình, nhà ta cũng là muốn làm cho, đều là thuận tiện, không quan trọng. Trực tiếp đem tủi lửa đôi ở phòng sau. Chương 39, vậy đào cái hố đi. Phía trước suy nghĩ cái gì, gặp ngươi đều đãi ở phòng ở bên ngoài vẫn không nhúc nhích. Nhắc tới cái này, Tiểu Nha liền có chút buồn bực, run run trên tay con thỏ nói, còn không phải này đó con thỏ, ta muốn bắt lên dưỡng, chính là trong nhà không có lồng sát. Con thỏ còn có thể dưỡng. Như thế nào dưỡng? Trần nhìn Tiểu Nha trong tay nhảy nhót hoan con thỏ, ánh mắt cô y ở con thỏ kia sắc nhọn hàm răng thượng nhiều lưu lại trong chốc lát, con thỏ tuy rằng thoạt nhìn không chớp mắt, bọn họ thú nhân trước nay đều sẽ không đi chảo, nhưng là cũng không dung bỏ qua. Rất nhiều giống cái bắt lấy ngoạn ý nhi thời điểm, liền có bị cắn quá, kia hàm răng, tấm tắc, xương cốt đều có thể cấp cắn nước. Còn có cái gì là lồng sắt? Đó là cái thứ gì? Vì cái gì không thể dưỡng, đêm này con thỏ nhốt lại, mỗi ngày ném một chút thảo cho bọn hắn ăn, làm cho bọn họ sinh nhai con, muốn ăn thời điểm liền sắt một con, da lông thu thập lên, về sau còn có thể làm quần áo, thật tốt. Tiểu Nha biết một thôn còn không có xuất hiện chăn nuôi, bởi vì là thú nhân, nơi này nam nhân có đôi khi so giã thú còn lợi hại, mỗi ngày đi rừng rậm săn thú, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có thu hoạch. Căn bản cũng không có nghĩ tới thuần dưỡng vấn đề, cho nên cũng không nhiều dối dám. Đến là Trần nói lên lồng sắt, Tiểu Nha linh quang chợt lóe. Ngươi không phải sẽ biên cái so sao, cho ta biên mấy cái lồng sắt thế nào, ngươi liền chiếu cái dạng này biên, sẽ sao? Tiểu Nha đối Trần nói, trên mặt đất vẽ một cái đơn giản nhất lồng sắt bộ dáng, theo sau nhìn đến con thỏ bén nhọn hàm răng, lại lắc mạnh đầu, nàng tưởng có chút đơn giản. Dây đằng bệnh lồng sắt sợ là quan không được này đó con thỏ. Nghĩ nghĩ, Tiểu Nha lại nói, ai, không được, dây đằng làm cho lồng sắt sẽ bị này đó con thỏ rào phá, không được không được, ai, có thể dùng cục đá lũy một cái tiểu thạch thất ra tới, đúng vậy, thạch thất, Trần, chúng ta nơi này phụ cận nơi nào có cục đá không có. Nguyên bản Tiểu Nha là giống nói dùng tấm ván gỗ lộng một cái lồng sắt ra tới, nghĩ đến đây liền nhất kém cái đinh đều không có. Căn bản là lộng không được lồng sắt, tức khắc liền nghĩ tới cục đá, nàng hoàn toàn có thể dùng cục đá lũy ra một cái vương bức không có đỉnh nhà ở ra tới sao. Ân, kỳ thật chính là một cái giản dị bản thạch ao. Lũy cao một chút, đến lúc đó mặc kệ là nàng trong tay con thỏ, vẫn là nàng muốn thuần dưỡng gà rừng, đều chạy không thoát, lúc này đúng là thu hoạch mùa, rừng sâu có bao nhiêu chính là bọn người kia ăn đồ vật, nàng nhiều đi có thể một ít phóng không gian bên trong. Về sau cũng không cần lo lắng nuôi không nổi. A, nếu là có dê bò này đó đại gia hỏa thì tốt rồi. Từ thỏ hoang bắt đầu, Tiểu Nha đã bắt đầu ảo tưởng nổi lên sữa bò, sữa dê tới. Không có cách nào, nàng chính là một cái ở trên tinh võng bị dưỡng thèm đồ tham ăn. Trước kia còn ở liên minh thời điểm, nàng tốt xấu còn có thể đủ thượng tinh võng đỡ thèm. Nhưng là tới rồi nơi này, liền ảo tưởng đều không có, nàng cũng chỉ có thể nỗ lực đi thu hoạch. Phần 26. Ở chỗ này, chỉ cần nỗ lực, nàng còn có thể đủ ăn đến chân thật đồ vật, mà hoàn toàn không phải giống như trước như vậy, ở trên tinh võng ăn, hạ tinh võng, chỉ biết càng ngày càng thèm. Càng nghĩ càng tốt đẹp, Tiểu Nha liền mãn nhãn vội vàng nhìn Trần, xem đến Trần ánh mắt nóng rực, lỗ tai đỏ bừng, bị như vậy chờ đợi nhìn chằm chằm, trong lòng có vội vàng khát vọng, rồi lại khó được thẹn thùng. Hắn mánh gật đầu, nói, có. Chúng ta thôn cách đó không xa liền có một cái rất lớn núi đá, chúng ta trong thôn thạch nổi gì đó đều là nơi đó làm cho, ngươi muốn cục đá sao, ta đây liền cho ngươi đi lậu. Hiện tại Trần là hoàn toàn không thèm nghĩ Kiều Nha cái gì dưỡng con thỏ, cái gì lồng sắt gì đó, cũng không đợi Kiều Nha đáp lời, trực tiếp xoay người liền chạy, đi cấp Kiều Nha lộng cục đá đi. Nhìn tuyệt Trần mà đi Trần, Kiều Nha có chút há hốc mồm, này đôi ao, cũng không phải cái gì cục đá đều có thể à. Ít nhất muốn ngay ngắn đi, người này chạy nhanh như vậy, nhưng đừng đến lúc đó bạch vội trăng một hồi. Đáng tiếc Trần đã chạy xa, nàng có không biết cục đá sơn ở nơi nào, chỉ có thể chờ Trần ở trở về. Lại run run trên tay con thỏ, Tiểu Nha nhìn nhìn nhà mình nhà ở chung quanh, trực tiếp đem cột lấy con thỏ đảo treo ở một viên trên cây, sau đó từ trong phòng lấy ra thạch sạn, chuẩn bị ở nhà ở sườn biên cách đó không xa trước đảo thượng một cái hố to. Phía trước là nghĩ trực tiếp ở bên cạnh khởi cục đá, bất quá nghĩ khả năng không quá đẹp, sau đó liền nghĩ tới đào hố. Tiểu Nha cũng không có đào bao sâu, nửa thước là đủ rồi, hố quá sâu, này cục đá không hảo lũy lên không nói, này rửa sạch thỏ phân cũng không có phương tiện, nửa thước không sai biệt lắm, nhưng thật ra hố rất đại, ước chừng có 50 cái bình phương, từ ngay từ đầu, Tiểu Nha liền không có muốn chỉ là dưỡng mấy con thỏ. Trần mang theo vài người khiêng cự thạch trở về thời điểm, Tiểu Nha đã đem hố đào hảo, thậm chí còn dùng đào ra bùn sống một ít bùn lầy, liền chuẩn bị lũy cục đá dùng. Như thế nào lộng lớn như vậy cục đá? Nhìn Trần còn có hắn mấy cái huynh đệ khiêng trở về cự thạch, Tiểu Nha cấp hoàng sợ, này cục đá, chính là đơn độc cấp đứng lên tới, đều có thể đủ đương một tiểu mặt tường, hơn nữa không chỉ có đại còn dày hơn, cái này dùng như thế nào? Tiểu Nha khó xử. Hắc hắc, quên ngươi muốn gì dạng cục đá? Trần ngượng ngùng cười cười, sau đó nói, bất quá không quan hệ, ngươi theo chúng ta nói muốn cái gì dạng, chúng ta cho ngươi lộng thì tốt rồi. Đây cũng là vì cái gì, bọn họ trực tiếp kháng trở về cự thạch nguyên nhân, nghĩ muốn cái gì dạng, tin tưởng bọn họ đều có thể đủ làm được ra tới, nếu là nhiều không quan tâm, nếu là thiếu, bọn họ còn có thể đủ trở về lại lộng. Tả hữu chính là, Tiểu Nha nghĩ muốn cái gì, bọn họ đều có thể đủ thỏa mãn. Nghĩ đến một thôn những cái đó thạch nồi, thạch đao thậm chí có chút đại thạch thùng, Tiểu Nha chỉ vào đào ra hố, trên mặt đất vẽ một cái lập thể hình chữ nhật, nói thẳng, như vậy vương vức hòn đá liền có thể, nếu có thể đủ lũy ở bên nhau, ta muốn đôi một cái thạch hố ra tới. Vừa thấy Kiều Nha họa ra tới lập thể hình chữ nhật, Trần liền minh bạch nàng nghĩ muốn cái gì dạng cục đá, cái này đơn giản. Hắn cười nói, ai, cái này dễ làm, ngươi chờ. Nói xong, đối với bên người hảo huynh đệ vẫy tay, chỉ thấy mấy cái đại nam nhân, đôi tay xôn xao biến đổi, biến thành một đôi láo hổ móng vuốt. Sau đó chính là làm người hê răng ào ào thanh. Thật lớn cục đá, ở bọn họ bên này thú nhân trong tay giống như là đơn bạc trăng giấy, rắc rắc vài cái, liền đem thật lớn cục đá cấp chia làm vài khối, sau đó chính là đá vụn bay loạn, Tiểu Nha muốn hòn đá, cũng đã bay nhanh tụ tập. 10 phút sau, Tiểu, ngươi nhìn xem, như vậy thành không? 10 phút, thật là 10 phút, này mấy nam nhân, liền cấp Tiểu Nha cấp chỉnh ra một đống hòn đá. Đừng nói là một cái thạch hố, chính là vài cái đều ước chừng. Tiểu Nha hoàn toàn bị kinh hỉ. Có thể, như vậy liền không sai biệt lắm, chúng ta tới thử xem được chưa. Như vậy đại khối cục đá, Tiểu Nha là nâng không đứng dậy, cho nên chỉ có thể nhìn Trần mang theo hắn mấy cái hảo huynh đệ lộng, nàng ở một bên chỉ đạo, đào ra hố thực mau liền biến thành một cái vương vức thạch hố, lộ ra mặt đất một thước cao. Ở chân bọn họ lũy cục đá thời điểm, Tiểu Nha cũng không có nhàn rỗi, ở phụ cận cắt một chồng thảo, dùng gậy gỗ cùng dây đằng làm ra một cái đỉnh bằng, nếu là trời mưa thời điểm, trực tiếp cái ở ao mặt trên, phía dưới dưỡng đồ vật liền sẽ không xối. Chờ bọn người kia không có giá tính, đến lúc đó là có thể suy xét quan lồng sắt bên trong đi, hoặc là lúc ấy nàng đem nhà mới cấp làm ra tới, có thể chuyên môn lộng một kiện xúc vật liệu. Chương 40, thuần dưỡng chuyện này. Tiểu Nha nghĩ như vậy. Đối Trần đám người cảm kích nói, cảm ơn các người, nếu không phải các người, ta một người khẳng định không biết muốn như thế nào lộng. Chỉ cần cái này cục đá, nàng liền rất khó xử. Ha ha, này có cái gì khó xử, chúng ta nhưng đều là Trần hảo huynh đệ, một câu sự tình, Tiểu về sau nếu là có chuyện gì, cứ việc phân phó Trần đi làm, nếu là yêu cầu dùng đến chúng ta huynh đệ cứ việc xem khẩu. Mở miệng chính là liệt, còn lại bốn người sôi nổi phụ họa. Này mấy người Kiều Nha đều là gặp qua, biết bọn họ đều rất hòa thuận, cũng thực nhiệt tâm. Liệt đối Trần là mặt quỷ, trong đó ý tứ, ra tới Kiều Nha, mọi người đều hiểu rõ với tâm. Hắc, đừng nói, Kiều ngươi thật đúng là thông minh, biết dùng cục đá lộng một cái hầm ngầm, như vậy nhưng rắn chắc không ít, dưỡng này con thỏ sợ thật sự hành. Một phen cười đùa qua đi, chỉ nghiêm trang vây quanh thạch trì xoay quanh, nhìn sạch sẽ ngăn nắp ao. Trong lòng nói không nên lời cảm thán, bọn họ liền không có nghĩ tới đào một cái hầm ngầm, còn dùng cục đá ở lộng một chút. Tiểu Nha lại nghe ra một ít khác, nói, nghe ngươi lời này, chúng ta thôn trước kia cũng dưỡng quá. Đương nhiên dưỡng quá. Trần tiếp lời, trước kia qua mùa đông thời điểm, chúng ta liền có nghĩ tới đào đất động, đem sống dã thú cấp nút lại, đáng tiếc những cái đó dã thú dã tính quá cường, căn bản quan không được, cuối cùng đều sẽ đói chết. Đúng vậy đúng vậy. Dã thú dã tính rất mạnh, không hảo dưỡng, chúng ta đều là tới rồi thời gian, liền sẽ giết ăn thịt, bất quá vật nhỏ này, chúng ta thật đúng là không có dưỡng quá, dã tính hẳn là không có như vậy cường. Sợ đả kích tiểu nha, tiếp lời liệt không quên nói một câu an ủi nói. Hơn nữa này thỏ hoang thú nhân căn bản trướng mắt, ngoạn ý nhi này phỏng chừng chỉ có ấu tể nhàn, thấy mới có thể đi bắt tới đánh bữa ăn ngon, tự nhiên liền càng thêm không có dưỡng quá. Có lẽ thật sự dưỡng sống đâu. Trần nói tiếp, hơn nữa săn thú cũng không tốt lắm bắt sống, phiền toái. Nói nữa, này con thỏ liền tính ra lông sờ lên không tồi, nhưng là cũng chỉ có bàn tay đại, căn bản liền không có, cho nên này đó vật nhỏ, bọn họ căn bản là trướng mắt, đừng nói bọn họ thú nhân, chính là giống cái, cũng không thấy đến có bao nhiêu thích. Bất quá Kiều Nha nếu là thật thích, hắn là sẽ không nói như vậy. Kiều Nha thích, khiến cho nàng chơi bái. Cho nên đây mới là chăn nuôi không có phát triển lên nguyên nhân. Một cái không hảo chảo, phiền toái. Một cái khác không hảo dưỡng, nhìn không tới kết quả. Vì thế tự nhiên liền sẽ không lại đi lãng phí thời gian cùng tinh lực. Tựa như tử quả giống nhau, ngay từ đầu mọi người nếm thử qua nó có thể ăn được hay không, phát hiện như thế nào lộng đều không thể ăn lúc sau, liền từ bỏ lại đi khai quật. Này con thỏ tự nhiên là có thể dưỡng, ta còn tưởng về sau chảo một ít gà rừng linh tinh tiểu động vật trở về cùng nhau dưỡng. Mấy thứ này không thể so những cái đó đại hình dã thú. Hảo chảo còn không có như vậy cường cương cường. Có lẽ bắt đầu một đoạn thời gian gian nan một ít, nhưng tuyệt đối sẽ không dưỡng không được. Tiểu Nha nhưng thật ra nghe ra Trần bọn họ nói, cảm tình những người này căn bản chính là trực tiếp đem bắt giữ trở về đại hình dã thú tới thuần dưỡng, khó trách sẽ dưỡng không sống. Hơn nữa nghe bọn hắn cái kêu ý tứ, là trực tiếp đào một cái hố to, đem bất đồng chủng loại dã thú cung cấp nhốt ở cùng nhau, này có thể dưỡng sống mới là lạ. Liền tính toàn bộ đều là động vật ăn cỏ, này dã thú chi rằng cũng có cái mạnh yếu chi phân, nhốt ở cùng nhau xác định vững chắc làm ở Mỹ. Bất quá này đó đều không phải vấn đề, Tiểu Nha cũng nhìn ra tới, kỳ thật này đó thú nhân căn bản chính là sợ phiền toái mới đúng, muốn thực sự có như vậy kiên nhẫn, lại có thứ gì là thuần dưỡng không tới đâu. Đối với Kiều Nha nói, mặc kệ là Trần vẫn là liệt bọn họ đều không để bụng, mấy cái tiểu ngoạn ý nhi mà thôi, thật sự. Bọn họ căn bản liền trướng mắt, đánh tới ăn còn chưa đủ bọn họ tắc kẽ răng đâu. Bất quá giống cái ăn uống tiểu, dưỡng đánh tới ăn, nhưng thật ra không tồi. Chỉ là có bọn họ này đó thú nhân ở, lại sao có thể làm chính mình trong thôn giống cái chịu đói. Cho nên, căn bản liền không cần như vậy phiền toái, còn muốn lãng phí thời gian tinh lực đi dưỡng như vậy điểm thịt. Bất quá cũng là nhìn ra tới Kiều Nha là thật sự tưởng dưỡng. Cho nên Trần bọn họ mới không có trực tiếp mở miệng như vậy dứt lời, bọn họ đều nghĩ, chờ Kiều Nha dưỡng qua sau, cảm thấy phiền phức, hoặc là trực tiếp dạng không được thời điểm, nàng liền sẽ nghỉ ngơi cái kia tâm tư. Kiều Nha sẽ nhìn không ra tới những người này trên mặt không để bụng. Sao có thể, một đám đều trực tiếp đem tâm tư bại ở trên mặt, nàng lại không phải mắt mù, sao có thể nhìn không ra tới, bất quá Kiều Nha cũng không thèm để ý a. Giữa một hai con thỏ. Nàng tự nhiên cũng là không để bụng, nàng vừa mới chính là quan sát qua, sau núi con thỏ nhưng một chút đều không ít, muốn ăn cái gì thời điểm đều có thể đi chảo. Chính là dưỡng cái này con thỏ, vốn dĩ chính là đếm thử xem có thể hay không thực hiện thuần dưỡng, rốt cuộc nàng còn muốn đi chảo gà rừng trở về dưỡng, làm cho bọn họ sinh trứng gà cho nàng ăn đâu. Còn có nàng là vì làm con thỏ sinh sản, vì sinh sôi không thôi, là vì qua mùa đông. Nghe nói nơi này mùa đông rất khổ sở, mùa đông đại tuyết phong sơn, hơn nữa giá lạnh, căn bản không có khả năng đi ra ngoài săn thú, chỉ có thể đoàn chắc bị xuống dưới đồ ăn, giống nhau không đói bụng chết, chính là phi thường may mắn sự tình, muốn ăn cái mới mẻ căn bản không có khả năng. Bất quá này đó, có thể về sau nói nữa. Tiểu Nha nhìn còn dư lại không ít cục đá, đang xem chính mình lung lay sắp đổ ra thu phòng ở. Nghĩ có phải hay không có thể thử xem lộng cục đá phòng ở ra tới. Ít nhất có thể trước ra cố một chút, chắn chắn phòng. Bất quá theo sau Kiều Nha thấy được một bên chính mình làm cho dùng để dính hợp bùn lầy, tạm thời từ bỏ cái này ý tưởng. Nay bùn lầy dùng để lộng một cái đơn giản thạch hố có lẽ còn có thể, nhưng là dùng để làm trụ người phòng ở. Sợ sẽ thực huyền, Kiều Nha cũng không dám trụ tùy thời đều có khả năng sập nguy phòng. Ai, Kiều ngươi cái này không tồi ai. Có thể đặt ở phòng ở thượng, dùng để chắn phòng, nhà ta giống cái vẫn luôn nói phòng ở lọt gió, còn không bằng sơn động hảo trụ, quay đầu lại ta cho nàng lộng mấy cái, đem nhà ở vây lên, hẳn là không tồi. Trần đám người nói chuyện thời điểm, cổ nhưng vẫn ở nghiên cứu Kiều Nha làm ra tới hố đỉnh, còn cầm lấy tới ở trên tay so một chút, càng ngày đôi mắt càng lượng. Là có thể a, ta còn chuẩn bị lộng hai cái phóng trên nóc nhà đi, có thể che mưa. Liền kia một khối da thú, lớn một chút đồ chắn gió có thể thổi đi, trời mưa nói, căn bản là chắn không được nước mưa. Bất quá từ nhìn đến cái này phòng ở thời điểm, nàng liền vẫn luôn nghĩ muốn một lần nữa lộng một cái nhà mới, cho nên cũng liền không có nghĩ đến điểm này. May mắn cổ nhắc tới tới, nàng lúc này mới nhớ tới có thể trước không vội mà lộng phòng ở, rốt cuộc nàng cũng sẽ không kiến phòng, nhưng thật ra có thể chậm rãi cải thiện. Nghĩ, Tiểu Nha lại nói, nếu là chắn phòng nói, vẫn là đầu gỗ tốt một chút đi, đem đầu gỗ chém thành từng khối, so này đó gậy gỗ hảo đi. Gió lớn thời điểm, tốt một chút. Bởi vì Kiều Nha biết, nơi này người mùa đông thời điểm đều là ở tại trong sân động, cho nên Kiều Nha không có nói, mùa đông thời điểm sẽ không như vậy lạnh, nói như vậy. Kiều Nha vừa nói vừa trên mặt đất khoa tay múa chân, đặc biệt là ở phòng ở cửa khoa tay múa chân một phen. Cẩn thận nhìn thoáng qua, đều là người thông minh, phía trước bất quá là không có chuyển qua con tới, hiện tại bị Kiều Nha như vậy một chút, đều hiểu được, ai. Tiểu ngươi không nói, thật đúng là không cảm thấy, ngươi thật là quá thông minh, này ngươi đều có thể nghĩ đến. Phần 27. Ha ha, không có các ngươi nói như vậy, ta chỉ là cảm thấy như vậy hảo một chút, nếu là cổ không đề cập tới, ta cũng sẽ không nghĩ đến. Nhớ tới phía trước mi nói, nguyên bản phòng ở kỳ thật là có thiết kế môn, chính là dùng tiểu một chút gậy gỗ bó lên, muốn đóng cửa thời điểm, liền trực tiếp ở cửa một phóng. Bất quá trong thôn người đều là thuần pháp người, sẽ không có người trộm đạo, đại gia cũng không có gì đồ vật là đáng giá trộm đến, tự nhiên cũng liền không có khóa cửa quan niệm. Hơn nữa thú nhân cảm thấy ngày thường có một đổ môn phi thường không có phương tiện, vì thế trực tiếp bỏ quên, lúc này mới tạo thành, từng nhà phòng ở đều không có môn. Chương 41, một thôn mức trái cây. Này nhưng làm kiểu rất là khó xử, trực tiếp đem các thú nhân bỏ quên cửa gỗ cấp lộng lên. Hiện tại buổi tối ngủ thời điểm, nàng đều là có quan hệ môn, chính là như vậy phòng ở, như vậy môn, vẫn là làm Kiều Nha thực tâm tác. Cũng may, tạm thời cũng liền nhìn khó chịu, ai làm nàng đều là ghét bỏ này phòng ở, vẫn luôn là ở trong không gian mặt ngủ đâu. Này đó, liền tạm thời không nói. Hắc, trở về ta liền cân nhắc, nếu là thật chuẩn bị cho tốt, nhà ta giống cái nhất định cao hứng. Cổ nhạc ha hả. Xem đến không có bạn lữ trần đám người một trận hế răng. Kiều, còn có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc nói, thừa dịp chúng ta đều còn có thời gian. Hôm nay là vừa vận khí tốt hảo, đến phiên bọn họ trực ban tuần tra, cho nên mới có thể giúp Kiều Nha đi lộng cục đá. Đây chính là khó được có thể lấy lòng giống cái cơ hội, bọn họ sao có thể sẽ bỏ qua. Tạm thời không có việc gì, cảm ơn các ngươi có việc liền đi vội đi. Kiều Nha lắc đầu. Có thể chính mình làm sự tình, nàng sẽ chính mình đi làm, nhân tình nàng xem không nghĩ thiếu, hôm nay nếu không phải đụng tới chân ở, nàng lại vừa vặn hứng khởi, căn bản là sẽ không phiền toái đến bọn họ. Kia Thành, có chuyện gì, làm Trần nói một câu a. Ai nha, thật là đáng tiếc, còn tưởng rằng có thể nhiều cùng Tiểu Nha nói hội thoại đâu. Liệt đám người sôi nổi vẻ mặt tiếc hận, bất quá Tiểu Nha đều nói như vậy, bọn họ cũng không hảo dây dưa, vì thế một đám liền cáo tử. Trần, thực không tha, hắn tưởng lưu lại, phía trước đề tài không phải còn có thể lại nói vừa nói sao, như thế nào liền không nói, đều do cổ, nghĩ trở về muốn hảo tự mình giống cái, đều không màng một cố huynh đệ cảm thụ. Dọc theo đường đi, Trần đối cổ cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt, hảo một trận chén ép. Đương nhiên này đó Kiều Nha là không biết, nhìn bị các thú nhân làm cho chỉnh tề thạch trì, Kiều Nha trực tiếp đem hôi mao con thỏ toàn bộ ném đi vào. Quả thấy này đó con thỏ đều nhảy nhót không đứng dậy. Nếu sẽ không đào tẩu, Tiểu Nha liền an tâm rồi, đem dùng thảo làm được đồ trang trí trên nóc trực tiếp hướng thạch trì thượng một phóng, lưu một cái hết giận khẩu, Tiểu Nha liền mặc kệ, đều quên mất cấp này đó con thỏ ném một ít thảo đi vào ăn. Vừa vặn hôm nay nàng không có đi thu thập, hiện tại không có việc gì để làm, Tiểu Nha nhìn nhìn thạch hố, lại nhìn nhìn nhà mình phòng ở, thật là càng xem càng không hài lòng. Khiêng lên phía trước cái xẻng, liền ở nhà mình nhà ở bên cạnh bắt đầu đào hố. Tiểu Nha chuẩn bị trước đào cái nền, chờ về sau tìm được rồi đất sét hoặc là mặt khác người khác dính thuốc nước, liền đem nhà ở cấp lộng một lộng, ít nhất nhìn giống dạng điểm nhi, nàng cũng không có khả năng vẫn luôn ở trong không gian mặt ngủ, nếu là khi nào có người đại buổi tối tới tìm nàng, phát hiện nàng không ở trong phòng, kia đã có thể nguy hiểm. Đào hảo hố, Tiểu Nha xoay người đi trong thôn đại gia mang nước cái kia hà. Trong thôn mang nước cái kia hà, cùng nhà nàng phòng ở cách đó không xa cái kia sông nhỏ cũng không thuộc về cùng cái nhánh núi. Nhà nàng này nàng đã xem qua, trong sông bùn đất cũng không dính, cho nên nàng muốn đi trong thôn mặt khác hà nhìn xem. Tiểu, đây là muốn làm cái gì đi? Vừa đi đến nửa đường, Tiểu Nha đã bị gọi lại, nghiêng đầu vừa thấy, là nhận thức người, mi bạn tốt, Diệu. Diệu Thẩm, là ngài A, như thế nào ngài cũng không có đi thu thập. Tiểu Nha thấy Diệu hai tay đều dẫn theo một cái thùng gỗ, lập tức đi lên trước muốn hỗ trợ, lại bị cự tuyệt. Không cần, không cần, ngươi nếu là có việc đi vội, liền chạy nhanh đi thôi. Quả trên núi trái cây đã ngắt lấy không sai biệt lắm, không dùng được như vậy nhiều người, cho nên ta liền đi làm mức trái cây. Nói lên mức trái cây, Diệu biểu tình hơi hơi đắc ý, phải biết rằng này mức trái cây, chính là chỉ có bọn họ hổ tộc nhân tài sẽ làm, mà hổ tộc bên trong lại lấy bọn họ một thôn làm tốt nhất, đây chính là bọn họ đặc sản, ở chợ thời điểm chính là có thể đổi không ít đồ vật. Tiểu Nha chưa nói chính mình đi làm cái gì, chỉ nói, thím đây là đi để thủy đi, ta cũng là đi bờ sông nhìn xem, ngài một người dẫn theo khẳng định vất vả, bằng không liền cho ta một cái. Biết nơi này giống cái thực có khả năng, hơn nữa chính mình có thể làm sự tình, đều là chính mình làm, sẽ không nguyện ý cho người khác đi làm người cho rằng chính mình không cần mẫn, vì thế Tiểu Nha đưa ra hỗ trợ để một thùng. Tiểu Nha ánh mắt thực bướng bỉnh, hình như là một hai phải hỗ trợ, không cho hỗ trợ, liền phải sinh khí giống nhau. Diệu cười đưa cho Tiểu Nha một cái thùng, cũng chưa nói chính mình không vất vả, chỉ nói, chỉ cần không chậm trễ chuyện của ngươi liền hảo. Diệu nhìn Tiểu Nha ánh mắt rất là vừa lòng cùng thích, nàng biết Trần coi trọng Tiểu Nha, gần nhất đều vẫn luôn ở theo đuổi, mi đối Tiểu Nha cũng thực vừa lòng, yêu ai yêu cả đường đi, hơn nữa hiện tại Tiểu Nha như vậy có lễ phép, còn cho nàng hỗ trợ. Rất là cần mẫn bộ dáng, Diệu đối Tiểu Nha cũng rất là thích. Diệu cảm thấy Trần này thủ hạ mau, như vậy tốt một cái giống cái, đã bị Trần cấp xuống tay vì cường, bằng không nàng cũng muốn cho chính mình nhi tử tranh thủ. Diệu nhi tử, đúng là tóc đỏ đại hán trì, cũng là Trần hảo huynh đệ, bất quá hiển nhiên, làm mẫu thân, Diệu hoàn toàn không biết, nhà mình nhi tử đã có thích đối tượng, bằng không lúc này cũng sẽ không đối với Tiểu Nha một trận tiếc hận. Tiểu Nha giúp đỡ Diệu qua lại đề ra 5 lần thủy, bên kia làm mức trái cây mới tạm thời không thiếu thủy, nhìn khí thế ngất trời làm mức trái cây giống cái nhóm, nghe trong không khí các loại trái cây chua ngọt hương vị, Tiểu Nha đi không đặng. Vì thế cũng vô tâm tình lại đi nhìn cái gì đất sét không đất sét, trực tiếp lưu lại hỗ trợ. Hiện thực tẩy trái cây, sau đó là thiết trái cây, lúc sau liền vẫn luôn nhìn giống cái nhóm như thế nào ngao nấu mức trái cây. Giống cái nhóm cũng không có bởi vì Kiều Nha là nửa đường tới người, liền không cho Kiều Nha xem, ở này đó giống cái xem ra, Kiều Nha định cư ở một thôn, cũng đã là các nàng một thôn người, càng đừng nói hiện tại Trần còn ở theo đuổi Kiều Nha. Cho nên, mức trái cây cách làm, cũng liền không có cái gì hảo giấu giếm. Mà Kiều Nha tuy rằng không hiểu được trong đó đạo, nhưng là cũng không có muốn đem hổ tộc một thôn nấu cơm nói ra đi ý tưởng. Tiểu Nha là không có gặp qua như thế nào làm mức trái cây, cũng không biết như thế nào làm, cho nên xem đến thực nghiêm túc, có đôi khi còn sẽ hỏi thượng vài câu. Mục thôn mức trái cây thực thô ráp, đem trái cây rửa sạch sẽ, cắt ra đi hoạch, cũng không có tức ra, sau đó chính là thêm thủy ngao nấu. Trong lúc Tiểu Nha lại thấy trái cây nấu mềm lúc sau, giống cái nhóm đều sẽ hướng thạch trong nồi mặt ném một loại thảo lá cây. Diệu Thẩm, cái kia thảo lá cây là cái gì? Bỏ vào đi cùng nhau nấu không có vấn đề sao? Tiểu Nha chỉ là đơn thuần hỏi, cũng không có ý khác. Diệu lại là vẻ mặt thần bí nói, đây chính là chúng ta thôn có thể đem mức trái cây làm được tốt như vậy bí mật. Cái này thảo chúng ta gọi là ngọt ngào thảo, ăn lên thực ngọt, thêm đến mức trái cây bên trong nấu. Mức trái cây sẽ trở nên càng ngọt càng tốt ăn. Đây là chúng ta thôn bí mật, Tiểu cũng không thể nói cho người khác nghe nga. Sợ Tiểu Nha tuổi trẻ. Lại là mới đến một thôn không có bao lâu, đối với bọn họ nơi này sự tình không biết tình, không hiểu chuyện ra bên ngoài nói, Diệu cố ý công đạo một câu. Diệu Thẩm ngài yên tâm, ta sẽ không nói bậy. Nếu là thôn bí mật, nàng tự nhiên sẽ bảo mật, đối với này mình xác muốn bảo mật đồ vật, Tiểu Nha là sẽ thực nghiêm khắc tuân thủ, đây là từ nhỏ đến lớn nhưng đến trong xương cốt linh hồn chung điều lệnh. Ai làm ở ngục giam tinh, yêu cầu bảo mật đồ vật rất nhiều, các nàng chính là bị như vậy giáo dục lớn lên, thời thời khắc khắc đều phải nhớ kỹ thứ gì có thể nói, thứ gì không thể nói, một khi nói, vước chính là chính ngươi mệnh. Chương 42, Đào. Ân, ngươi nhớ kỹ liền hảo. Diệu gật đầu, thực vừa lòng Kiều Nha trên mặt thận trọng, biết nàng là nghe lọt được, cũng bảo đảm sẽ không truyền ra đi. Diệu múc một muỗng làm tốt mức trái cây, đưa tới Kiều Nha trước mặt, nói, tới, nếm thử xem, có phải hay không thực ngọt, ăn rất ngon, nếu là thích, trong chốc lát mang một chút trở về, yên tâm, thôn trưởng sẽ không nói. Nhìn Hồng Diễm Diễm mức trái cây, nghe ngọt thanh quả hương, còn không có nếm đến hương vị, Kiều Nha cũng đã bắt đầu say mê lên, nàng nhưng không hiểu cái gì kêu khách khí, trực tiếp tiếp nhận tới nhấm nháp. Nô, hảo hảo ăn. Tuy rằng mức trái cây còn thực năng, chính là Kiều Nha lại một chút đều không sợ. Chỉ là một ngụm, mức trái cây hương vị liền hoàn toàn đem Kiều Nha cấp thu phục. Nguyên lai trên đời này còn có ăn ngon như vậy hương vị. Nô, nàng trở về nhất định phải chính mình lộng một chút mức trái cây. Nàng không gian chính là có không ít phía trước ở trong rừng rậm ngắt lấy trái cây. Đều là dùng máy đo lường kiểm tra đo lường quá không độc, nhất định cũng có thể làm mức trái cây. Nô, cũng không biết rượu các nàng phóng tới trong nồi cái kia thảo nơi nào có trích, được không lộng à, nếu là thiếu cái kia, không biết hương vị có thể hay không như vậy hảo. Ăn ngon đi. Nhìn Kiều Nha mê say bộ dáng, rượu sẽ biết kết quả, quả nhiên các nàng thôn mức trái cây, chỉ cần là giống cái liền sẽ thích. Ngô ngô. Kiều Nha cuồng gật đầu. Sau đó có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng hỏi, Diệu thẩm, cái kia ngọt ngào thảo chân quý sao, có thể hay không cấp một chút ta, nhà ta có một chút trái cây, ta tưởng trở về làm thành quả tương ăn. Phía trước nói mức trái cây là một thôn bí mật, nghĩ đến ngọt ngào thảo hẳn là chính là quan trọng nhất kia bộ phận bí mật, Tiểu Nha không hảo thẳng hỏi ngọt ngào thảo ở nơi nào có trích, lo lắng sẽ khiến cho hiểu lầm, vì thế nghĩ có phải hay không có thể muốn một chút. Chẳng sợ trở về trước làm một chút mức trái cây ra tới ăn cũng không tồi a. Nga, ngươi muốn ngọt ngào thảo a, nơi này giống như không quá đủ rồi, liền không cho ngươi, cái này ngọt ngào thảo chỉ ở chúng ta thôn mang nước trong sông có sinh trưởng, bằng không chính ngươi đi nơi nào trích một chút đi. Diệu như là hoàn toàn không có gì tâm cơ, cũng không biết Kiều Nha cố kỵ, trực tiếp liền nói cho Kiều Nha ngọt ngào thảo sinh trưởng nơi, làm Kiều Nha muốn liền chính mình đi trích. Tiểu Nha nhìn bên cạnh trong sọt phóng ngọt ngào thảo sắc thật không nhiều lắm, vì thế nói, không có việc gì, ta đây chính mình đi trích hảo, nếu nơi này không đủ, ta đi cấp trích một ít trở về. Diệu đã bắt đầu tân một vòng ngao nấu, cũng sắc thật không ra, nghĩ đến Tiểu Nha cũng chỉ có thể ở một bên nhìn, còn không bằng làm nàng đi một chút, vì thế liền nói, hành, đi thôi. Một ngày công tác hạ màn, Mi lại chưa nhìn đến Tiểu Nha trở về. Nghĩ nàng có phải hay không về nhà đi. Tiểu, ngươi đang làm cái gì? Đứa nhỏ này không phải nói đi trích ngọt ngào thảo đi sao? Như thế nào lúc này thế nhưng cùng một đám hải tử ở chơi bùn. Thẩm, ngài đã tới, bên kia không đổi. Thấy Mi lại đây, Tiểu Nha cũng thật ngượng ngùng, rốt cuộc bị nhìn đến cùng một đám tiểu hải tử ở chơi bùn. Thật sự không phải một kiện thực quang vinh sự tình, tuy rằng nàng có mục đích ở bên trong. Nhưng là lúc này lại khó mà nói không phải. Ngươi đứa nhỏ này, đều khi nào, mọi người đều thu thập đồ vật về nhà, nơi nào còn hội. Mi hoán trách, nếu không phải trước tiên đã biết Kiều tới trích thảo quả, nàng còn tưởng rằng đứa nhỏ này về nhà đi đâu, nào biết chơi bùn chơi như vậy cao hứng, liền thời gian đều đã quên. Tiểu Nha ngẩng đầu nhìn sắc trời, hảo đi, một không cẩn thận làm có chút chậm, không có biện pháp, thật sự là quá hưng phấn. Nàng cảm thấy này bờ sông bùn, hẳn là có thể thiêu đảo. Đây đều là chút cái gì? Phần 28. Mi chú ý tới Kiều Nha cùng bọn nhỏ bên chân cùng trên tay, dùng bùn tạo thành đồ vật. Thẩm, này đó đều là chúng ta niết, ngươi xem có phải hay không thật xinh đẹp. Cái này là ta niết, còn có cái này, đều là ta niết, tiểu Kiều tỷ tỷ nói ta rất lợi hại đâu. Còn có ta, thẩm, ngươi nhìn xem ta. Tiểu Nha còn không có nói chuyện, một đám nhóc con, liền bắt đầu khoe ra đi lên. Mi nhìn kỹ, xác thật là khá xinh đẹp. Di, Tiểu Kiều, ngươi niết này đó, là chén. Rốt cuộc nhìn thấy không giống nhau, Mi ngạc nhiên nhìn Kiều Nha, tiểu thú nhân cùng tiểu giống cái nhóm, niết thực hiển nhiên đều là từng người thích đồ vật, nhưng là Kiều Nha Niết, không nhìn lầm nói, chính là ngày thường ăn cơm dùng chén đi. Kiều Niết chuyện này để làm gì? Chẳng lẽ còn tính toán mang về trang cơm thịnh đồ ăn? Mi quỷ dị nhìn Kiều Nha liếc mắt một cái, ngoạn ý nhi này trang đồ vật còn có thể ăn. Bởi vì thú nhân thế giới có rất nhiều đủ loại cục đá, hơn nữa các thú nhân sắc nhọn nanh bớt, thực dễ dàng là có thể đủ làm ra các loại vật chứa, tự nhiên cũng liền không cần phí đầu góc đi niết bùn, chế tác đồ gốm. Mi, tự nhiên cũng liền không biết, Kiều Nha niết này đó chỉ có thể xem như bán thành phẩm. Vừa thấy ánh mắt của nàng, Kiều Nha liền biết Mi đây là hiểu sai, bất quá lúc này cũng giải thích không rõ ràng lắm, chỉ có thể nhìn xem, có thể hay không có thành phẩm ra tới, đến lúc đó lại nói, liền không như vậy lột ngột. Cùng tiểu thú nhân, tiểu giống cái cáo biệt lúc sau, mang theo chính mình một buổi trưa chế tạo ra tới, hoàn mỹ nhất, nhìn liền sẽ không thực dễ dàng vỡ ra, rách nát chén cùng mâm trở về nhà. Đầu tiên là đặt ở trong phòng phơi khô hơi nước, sau đó Kiều Nha liền bắt đầu hứng thú bừng bừng thí nghiệm lên. Đương nhiên, nàng cũng không có gì cao lớn thượng kỹ thuật, là trực tiếp liền ở ngoài phòng đào một cái hố, lại lũy một cái giản dị bậy bếp. Hố bên trong giá hảo củi lửa, sau đó đem 5 cái bùn niết thành phẩm thật cẩn thận phóng tới bên trong, mặt trên phóng một khối đá phiến mặt trên là lũy tốt giản dị bậy bếp. Điểm hào hỏa, lưu lại mấy cái nho nhỏ lỗ thoát khí, phong kín. Cũng không biết làm như vậy đúng hay không, dù sao hữu hạn biết đến tri thức, chính là muốn phong kín. Cho nên, như vậy hẳn là có thể đi. Ở trên bệ bếp lộng một nồi canh thịt, chuẩn bị chậm rãi hầm, Tiểu Nha nhìn bệ bếp phía dưới, ánh mắt có chút lập lòe, không thể không nói, nàng nội tâm chờ mong vẫn là rất lớn. Hy vọng có thể thành công. Cục đá cùng một chất nồi chén gáo buồn không phải không tốt, tương phản, có chút tài chất là thứ tốt, nhưng là không chịu nổi. Có chút thời điểm, chính là yêu cầu riêng tài chất. Thạch nồi là không tồi, nhưng là bị nóng có chút chậm, hơn nữa thực trọng, tẩy nồi thời điểm, thật sự thực phí lực khí. Nhưng là thạch thùng, dùng để trữ nước nhưng thật ra thực không tồi lựa chọn, còn có rất nhiều cục đá công cụ, cũng đều là thực thỏa đáng. Nhưng là thạch nồi nói, vẫn là tính, hiện tại thử chế tác đồ gốm, nhưng Tiểu Nha nội tâm vẫn là hy vọng có thể tìm được thiết, quá cao cấp tài liệu. Nàng cũng không hy vọng xa vời. Liên tính thế giới này có, nàng cũng không quen biết không phải, liên tính nhận thức, nàng cũng không có như vậy kỹ thuật làm ra sản phẩm tới. Đương nhiên, muốn đào chế phẩm, kỳ thật là bởi vì muốn cất giữ khí, rốt cuộc đồ gốm, được công nhận cất giữ tốt nhất vật chứa, so sánh cục đá cùng đầu gỗ, thậm chí là thiết khí phẩm, hiển nhiên vẫn là cổ xưa đồ gốm chế phẩm càng thích hợp. Giống trong nhà các loại rau khô, tử quả cùng tử quả phấn vân vân, vẫn là dùng đại lu cất giữ tốt nhất bất quá. Một bên miên man suy nghĩ, bên này canh thịt đã tản mát ra nồng đậm mùi hương, bất quá còn chưa đủ, lại hướng bệ bếp bên trong thêm một ít tuổi lửa, nghĩ nghĩ, Tiểu Nha hướng hậu viện đi đến. Những cái đó sợi cũng moi không sai biệt lắm, tả hữu hiện tại cũng không có chuyện khác, vẫn là nhìn xem, nàng tương lai quần áo như thế nào. Chương 43, Thiêu Đảo. Ngày hôm sau, Tiểu Nha đi vào thiêu đảo cái kia bệ bếp, hôm qua hỏa đã dập tắt, toàn bộ bệ bếp cũng lanh rớt, nàng trực tiếp cầm một cây mục đồng, đem giản dị bệ bếp biên rác gõ rớt, sau đó liền đem mặt trên một tầng cấp mở ra, lộ ra phía dưới tình huống. Đưa một mặt phản quang màu nâu lộ ra tới thời điểm, Tiểu Nha khỏe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt cười. Giống như thành công có thể. Quả nhiên đem bệ bếp toàn bộ lộng mở ra, liền lộ ra bên trong đồ vật. Tuy rằng chỉ có một hoàn hảo chén gốm, còn lại đều vỡ vụn, nhưng cũng tỏ vẻ bờ sông bùn sắc thật có thể chế tạo ra đào tới, này liền dễ làm, nàng ngày hôm qua làm cho đều là vật nhỏ, nhưng tương phản nàng yêu cầu đều là đại kiện. Hiển nhiên, chỉ dựa vào nàng một người là không được, này còn phải dựa vào thôn mọi người lực lượng. Đem thiêu tốt chén gốm rửa sạch sẽ, Tiểu Nha liền cơm sáng đều không kịp ăn, liền hướng Mi ra chạy tới, cũng may mắn nàng tốc độ mau. Mi lúc này còn không có ra cửa. Nha, ngươi này cầm trên tay thứ gì? Mi tuy rằng vừa thấy liền nhìn ra tới, Tiểu Nha trong tay cầm chính là một cái cùng chén gỗ giống nhau đồ vật, nhưng kia tài chất nàng liền nhìn không ra tới. Tuy rằng Tiểu Nha thiêu ra tới chén gốm cũng không có cái gì mỹ quan đang nói, nhưng là so với chén gỗ cùng thạch chén tới nói, ánh mắt đầu tiên vẫn là sẽ cho người một loại kinh hỉ cảm giác, bởi vì là thiêu ra tới. Trải qua liệt hỏa nướng nướng có một tầng tương đối mỏng men gốm. Có thể là tài chất, cũng có thể là hỏa hậu nguyên nhân, này một tầng men gốm cũng không trong suốt, cũng không lượng, bất quá sờ lên vẫn là rất có cảm giác, so với những cái đó không có men gốm tầng đồ chua cái bình có lực hấp dẫn. Hắc hắc, đây là sớm hôm qua ta cùng những cái đó tiểu gia hỏa làm tiểu ngoạn ý nhi à, ta lấy sống bên trong thiêu một chút, sau đó liền biến thành như vậy, thím ngươi nhìn một cái có phải hay không đặc xinh đẹp. Tiểu nha trang không hiểu, thực trùng hợp bộ dáng ở khoe khoang. Hôm qua niết những cái đó vật nhỏ, dùng lửa đốt. Mi thưởng thức chén gốm, nhìn về phía tiểu nha ánh mắt có như vậy một tia quỷ dị. Ai không có việc gì, đem niết bùn phóng hỏa bên trong thiêu. Cho nên, quả nhiên vẫn là tiểu hải tử. Bất quá, không nghĩ tới sẽ có hiệu quả tốt như vậy. Mi vừa định, liền nghe tiểu nha nói, thím, ta cảm thấy cái này thiêu ra tới chén thật xinh đẹp, hơn nữa so chén gỗ cùng thạch chén khá hơn nhiều. Bọt nước lâu rồi cũng sẽ không lậu thủy hoặc là biến hình, sinh sâu, cũng sẽ không có cục đá thiết tử. Ta liền nghĩ, có thể hay không dùng bùn tạo thành đại lu, sau đó dùng lửa đốt ra tới, có thể dùng để trang thủy, trang rau dưa, tử quả, thậm chí mức trái cây gì đó. Hơn nữa, ta phát hiện dùng thiêu ra tới nồi nấu cơm đồ ăn, so cục đá dùng tốt nhiều, tuy rằng cuối cùng nứt rớt, nhưng là ta tưởng nhiều cân nhắc một chút, cải tiến một chút hẳn là có thể. Tuy rằng chuyện này là nói dối, nhưng là đào nồi hiệu quả xác thật so thạch nồi muốn hảo. Cái này là nàng từ trên tinh võng nhìn đến quá, tuyệt đối sẽ không sai. Đã có càng tốt, vì sao không thể dùng càng tốt đâu. Dung đào nồi nói, về sau liền không cần lo lắng ăn cơm thời điểm ăn đến một cái đại thạch đầu tán gấu. Không phải đều có thùng gỗ cùng thạch lưu sao? Vì sao còn muốn như vậy phiền toái? Mi không hiểu, vì sao đã có đồ vật, còn muốn lại đi lộng khác? Đầu gỗ cùng cục đá rừng rậm rất nhiều, thú nhân cũng thực dễ dàng dùng kia sắc bén móng vuốt làm ra các loại bọn họ yêu cầu đồ vật. Thật sự không cần phải lại đi niết bùn, ở dùng lửa đốt ra khí cụ đến đây đi. Đã có càng tốt, vì sao không cần càng tốt? Tiểu nha cũng không rõ mi trong lòng, ở nàng xem ra, này không phải thực bình thường sao. Chính là, muốn ngươi nói như vậy, khẳng định yêu cầu rất nhiều đầu gỗ nhóm lửa A. Nhiều như vậy đầu gỗ đều có thể chuẩn bị cho tốt nhiều chén gỗ cùng thùng gỗ. Tuy rằng trên tay cái này nghe nói là thiêu chế ra tới bùn chén sắc thật thoạt nhìn không tồi, sờ lên cũng rất có cảm giác, nhưng là đều là trang cơm khí cụ, cũng không nhiều ít sai biệt ta. Tựa như nàng nói, không chỉ có muốn miết bùn, còn muốn lộng đầu gỗ nhóm lửa, đến thiêu hủy nhiều ít đầu gỗ. Tiêu còn muốn lộng đại lu, này không được càng tốn công, lấy này như vậy. Còn không bằng đến trên núi lộng một cục đá lớn, làm thú nhân móng vuốt bảo vài cái, muốn bao lớn liền có bao nhiêu đại, muốn kiên cố một ít cũng có thể, nếu là có thạch bột phấn, cũng là có thể nhiều mài rũa một chút. Nhất vô dụng, chính là chọn nhân tài liêu tuyển tốt một chút là được, hà tất muốn như vậy phiền toái đâu. Chúng ta trên núi có hảo chút thụ đầu gỗ đều là thực không tồi, còn có cục đá cũng có thực không tồi, làm được đồ vật cũng là có thể dùng thật lâu. Như là chúng ta thôn dùng để chứa đựng trái cây cùng rau dưa thùng gỗ, dùng để trữ nước dùng thạch cương, còn hữu dụng tới chế tác mức trái cây đại thùng gỗ, đều là chuyên môn từ núi sâu bên trong làm ra hảo đầu gỗ cùng cục đá, vẫn là mấy năm trước, thôn trưởng cố ý làm trong thôn lão nhân làm được, chính là mài rũa có chút phí công phu. Mi thở dài một hơi, cấp kiều nha phổ cập, cũng không phải trong thôn không có như vậy thứ tốt. Liên tỷ như thú nhân dùng để săn thú một đoạn, chém đầu gỗ dùng thạch đao, những cái đó đều là tài chất tương đối cứng rắn tài chất, không phải giống nhau thú nhân có thể mài rũa đến ra tới. Vài thứ kia, không có một hai tháng công phu, căn bản là ra không được tốt công cụ. Nói nữa, Tiều cũng nói thứ này sẽ nứt rớt, còn không bằng đầu gỗ cùng cục đá hữu dụng đâu. Chuyên môn đi thiêu, thật sự không cần thiết. Nghe Mi như vậy vừa nói, Tiều nha nhưng thật ra nhớ tới, bị chính mình theo bản năng xem nhẹ rớt đồ vật. Cũng chính là thú nhân kia rõ ràng là một chiếc, nhưng là chất lượng một chút đều không thể so thiết khí kém vũ khí, còn có một ít dụng cụ cắt gọt linh tinh. Xem ra thật đúng là như Mi nói như vậy, trong thôn không phải không có thứ tốt, chỉ là lộng vài thứ kia có chút phí công phu mà thôi, cho nên các thú nhân lúc này mới lựa chọn càng thêm đơn giản. Phương tiện tùy thời đổi mới không nói, không thích còn có thể trực tiếp lộng cái tân, lại còn có thể căn cứ yêu thích cùng yêu cầu. Trực tiếp lộng tài liệu chế tác, mà chính mình nói thiêu đảo, cũng xác thật cũng không nhiều ít ưu thế. Tiêu Nha nhớ tới, một thôn đại bộ phận tài sản đều là chứa đựng ở trong thôn mặt, tuy rằng đã có chế độ tư hữu, nhưng là về cơ bản tới nói, vẫn là công hữu hình thức. Mặc kệ là thú nhân săn thú, vẫn là giống cái thu thập, được đến đồ vật đều trước tập trung lên, sau đó mới có thể phân phối mỗi nhà mỗi ngày yêu cầu đồ vật, dư thừa đều sẽ chứa đựng ở thôn kho hàng bên trong. Là bởi vì tiểu gia đình bên trong đồ vật đều không nhiều lắm, cho nên căn bản là không cần nàng cái gọi là đại lưu tới cất giữ, tự nhiên cũng liền không cần càng tốt tài chất làm được khí cụ. Mà nàng bởi vì có một cái không gian, bên trong không chỉ có thể trữ vật, còn có thể đủ hình thành một cái loại nhỏ trang viên, có thể thực hiện tự sản, cho nên nàng mới có thể yêu cầu càng tốt trữ vật khí cụ, dùng để bảo đảm chất lượng cất giữ. Chỉ có nào đó đồ vật phổ biến lên, cá nhân hành vi cùng có được mới sẽ không có vẻ quái dị, cho nên nàng mới muốn thỉnh cầu mi, đem thiêu đào sự tình biến thành toàn bộ thôn sự tình, sau đó chính mình trực tiếp chịu huệ. Nhưng nếu không thể đủ phát triển lên, nàng một người trộm chuẩn bị cho tốt một ít khí cụ, hoặc là trực tiếp thiêu đào, đã có thể không quá thích hợp. Kia nàng yêu cầu đồ vật nên như thế nào làm? Chẳng lẽ muốn ở mi nơi này hỏi thăm nơi nào có hảo bó củi, hoặc là hảo cục đá, chính mình tới mài giũa? Nàng cũng không có thú nhân như vậy sắc nhọn móng vuốt ra, có lẽ liền kia cây cối đều chém không xuống dưới, kia cục đá nhưng thật ra có thể dựa vào không gian vận trở về, nhưng là nên như thế nào tạc. Tiểu Nha tức khắc cảm thấy khó xử. Mi thấy chính mình nói xong lúc sau, Tiểu Nha tức khắc vẻ mặt thất vọng, trong lòng có chút ngượng ngùng, khó được tiểu hài tử có hảo ngoạn đồ vật, lại là làm ra tới thành tựu, lại trực tiếp bị phủ định, cũng khó trách sẽ thất vọng rồi. Đứa nhỏ này phỏng chừng là thực thích này thiêu ra tới đồ vật, sắc thật cũng rất xinh đẹp, trừ bỏ có chút lãng phí đầu gỗ cùng phí công phu, khác đảo cũng không có gì, nếu đứa nhỏ này thích, thiêu một ít cũng là có thể. Phần 29. Nghĩ nghĩ, Mi liền nói, tiểu kiều nếu là thích, cũng có thể thiêu một ít ra tới nhìn xem. Đến lúc đó ta làm trần đi giúp ngươi. Chương 44, không thích hợp. Tuy rằng Mi nói đồ gốm ở một thôn cũng không áp dụng, nhưng là Kiều Nha ở trong lòng xoay vài vòng, lại vẫn là cảm thấy đồ gốm càng tốt, hẳn là phổ cập lên, ở nàng sở hiểu biết trong tri thức, đồ gốm phát triển là xã hội phát triển tất nhiên. Quả thật như Mi theo như lời, thú nhân thế giới có như vậy đặc thù cây cối cùng cục đá, nhưng là nếu có thể phổ cập mở ra, hiện giờ một thôn, cũng sẽ không chỉ có số ít dùng những cái đó tài chất làm được khí cụ, mà không phải từng nhà đều có. Hiện tại đại gia dùng không ít nào, là bởi vì hiện tại thú nhân gia đình yêu cầu gửi đồ ăn cũng không nhiều, cho nên mới không cần, nhưng là về sau đồ ăn nhiều đâu. Chẳng lẽ liền dùng những cái đó tài chất kém khí cụ tới chứa đựng, không nói có thể hay không phá hư những cái đó đồ ăn, liền nói khí cụ bản thân nếu không dùng được lâu lắm nói, đổi lấy đổi đi cũng thực phiền toái, thực nháo tâm không phải. Đương nhiên, chính yếu vẫn là bảo tồn đồ ăn tác dụng mới là trọng trung chi trọng. Lúc ấy đồ gốm liền rất hữu dụng. Tiêu Nha là tin tưởng vững chắc, về sau đồ ăn sẽ càng ngày càng nhiều, cho nên nàng hoàn toàn yêu cầu càng nhiều hảo khí cụ tới cất giữ. Bất quá đồ gốm sự tình xem ra là muốn từ từ tới, chờ về sau các gia các hộ đồ vật càng ngày càng nhiều, tự nhiên sẽ có càng nhiều nhu cầu, đến lúc đó đồ gốm nếu có thể phát triển lên, tự nhiên là có thể đủ phát triển lên. Nếu không thể, đối với nàng tới nói, cũng không có gì tổn thất. Như vậy nghĩ, Tiêu Nha liền cười nói, thầm. Không cần, ngài nói rất đúng, là ta nghĩ sai rồi, ta chính là không nghĩ tới, bùn thiêu ra tới, còn có thể biến thành vật như vậy, nghe ngài như vậy vừa nói, thật đúng là có chút phiền phức, cho nên vẫn là không cần phiền phái trần. Hiện tại bên ngoài thượng đồ vật cũng không nói, cũng dùng không ít cái gì đại khí cụ cất giữ, chờ ở lộng nhiều một ít trái cây, nàng cũng làm một ít mức trái cây, đúng rồi, còn có rượu trái cây, nàng ở nhìn đến như vậy nhiều mới mẻ trái cây thời điểm. Liền có nghĩ đến rượu trái cây. Nàng tưởng, có lẽ nàng có thể nếm thử nhưỡng một ít rượu trái cây. Đến nỗi vật chứa, nhưng thật ra có thể phiền thoái trần đi cho nàng lộng một ít tài chất tốt thùng gỗ. Đối với ủ rượu, Tiểu Nha vẫn là tin tưởng, đầu gỗ tài chất so đồ gốm muốn tốt, nếu trên thế giới này có càng thật tốt bó củi, nàng tự nhiên muốn lộng một ít tốt. Đến nỗi những cái đó tùy ý có thể thấy được bó củi, đừng nói, Tiểu Nha là một chút đều không hiếm lạ. Đáng tiếc chính là nàng không thế nào nhận thức cái này địa phương cây cối, cũng phân biệt không ra này đó là tốt, này đó là thứ, chỉ có thể phiền toái người khác. Ai, ngươi nghĩ kỹ liền hảo. Mi vui mừng cười cười, nàng liền lo lắng đứa nhỏ này để tâm vào chuyện vụn vặt tới, nếu nàng chính mình suy nghĩ cẩn thận liền hảo. Đương nhiên nếu Kiều Nha muốn thiêu, nàng cũng sẽ làm Trần hỗ trợ, nhiều thiêu một ít đầu gỗ mà thôi, rừng rậm có rất nhiều. Thím, ta chính là nhất thời rất cao hứng, muốn cùng ngài chia sẻ, hiện tại không có việc gì, ngài đi vội à, ta còn không có ăn cơm sáng, đi về trước à. Trong lòng có những rượu trái cây tính toán, Kiều Nha liền nghĩ trở về ở cân nhắc, nàng nhớ rõ nàng ở trên tinh vong xem qua, nếu rượu trái cây ra lệch lạc, còn có khả năng biến thành giấm, thuyết minh trái cây còn có thể gây thành giấm. Mặc kệ là rượu trái cây vẫn là quả giấm, đối với thân ở thú nhân thế giới nàng tới nói, đều là thứ tốt. Lại nói tiếp, ở chỗ này, chua ngọt đắng cay hàm, khổ là không cần suy nghĩ, không ai thích chịu khổ, cay đã có, hàm cũng đã có, ngọt cũng coi như có, chính là này toàn còn không có. Nếu có thể đủ đem giấm cũng làm ra tới, kia đến có bao nhiêu mỹ thực xuất thế. Như vậy tưởng tượng, Kiều Nha liền ngốc không được, trực tiếp cùng Mi nói một tiếng, liền chén gốm đều không cần, liền xoay người chạy. Mi rất là nghi hoặc nàng như thế nào liền chạy, nhưng là cũng nhìn không ra Kiều Nha lại thương tâm chi sắc, tương phản, tựa hồ không biết nghĩ tới cái gì, ẩn ẩn có một cổ hưng phấn, đảo cũng yên lòng. Nhìn trong tay chén gốm, Mi lắc đầu bật cười, không như thế nào để ý, xoay người phóng tới phòng bếp, mang theo đồ vật liền ra cửa. Tiểu Nha mới vừa đi theo Mi từ sơn thượng hạ tới, trải qua quảng trường thời điểm, liền thấy quảng trường bên này phi thường náo nhiệt, tụ tập không ít thú nhân cùng giống cái, này ở dĩ vãng lúc này, chính là không nhiều lắm thấy. Có thể thấy được là đã xảy ra sự tình gì. Đây là làm sao vậy? Mi một phen kéo qua vừa vặn ở bên này bạn tốt Thu, do hỏi chính là xảy ra chuyện gì. Thu cười tủm tỉm nói, Mi ngươi đã trở lại, này không phải Thiên Hà thôn người tới sao? Này vừa đến đâu? Thiên Hà thôn. Kiều Nha nghi hoặc. Thấy Kiều Nha nghi hoặc, Thu giải thích nói, Thiên Hà thôn là chúng ta hổ tộc bộ lạc tam đại thôn chi nhất, chúng ta một thôn chính là thuộc về Thiên Hà thôn quản lý. Đi, mang người đi xem. Mi trực tiếp lôi kéo Kiều Nha tay, hướng quảng trường bên kia đi đến. Mi đối Kiều Nha nói, Thiên Hà thôn chính là so chúng ta thôn lớn hơn nhiều, nguyên bản liền nghĩ bọn họ gần nhất nên tới, không nghĩ tới hôm nay liền đến. Vì càng tốt vượt qua mùa đông, ở mùa đông tiến đến phía trước sẽ có một hội chợ, năm nay chợ chính là ở bọn họ hổ tộc bộ lạc cử hành, hiện tại Thiên Hà thôn người lại đây, hẳn là chính là vì chợ. Cũng không phải là, vốn tưởng rằng còn muốn vài thiên đâu. Thu cũng cười, ai, lại nói tiếp, chúng ta một thôn hiện tại có tử quả, hẳn là có thể đổi lấy không ít đồ vật đi. Tuy rằng tử quả là thứ tốt, có tử quả cái này mùa đông liền có cũng đủ ăn. Sẽ không đói chết, chính là mùa đông, không chỉ là không thiếu ăn liền có thể, còn có lạnh vô cùng, bọn họ yêu cầu cũng đủ nhiều chống lạnh quần áo. Mà dĩ vãng, bọn họ một thôn lấy đến ra tay cũng chính là mức trái cây, nhưng là mức trái cây tuy rằng, lại có thể đổi được nhiều ít đồ vật đâu. Nghe được Thu nói đến trao đổi, Mi cũng gật đầu nói, đúng vậy, bất quá tử quả Thiên Hà thôn người cũng là biết đến, tùy tiện lấy ra tới. Làm Thiên Hà thôn người hiểu lầm liền không hảo, chúng ta có phải hay không phải làm một đốn tử quả cơm cho bọn hắn nếm thử? Thẩm, chúng ta phải dùng tử quả đi trao đổi cái gì? Tử quả đó là có thể làm món chính đồ vật, ở Kiều Nha xem ra, mặc kệ là đi trao đổi cái gì đều không có lời, rốt cuộc đồ ăn mới là chính yếu, Kiều Nha không cảm thấy một thôn yêu cầu đi trao đổi thứ gì. Ăn, mặc, ở, đi lại. Ở cái này thiên nhiên rộng lớn đại rừng rậm trước mặt, hoàn toàn có thể thỏa mãn không phải sao. Đó là bởi vì Kiều Nha còn hoàn toàn không có kiến thức quá thế giới này mùa đông, cho nên mới không biết, thú nhân đại lục mùa đông là cỡ nào gian nan, nếu là không có đủ đồ ăn, không có đủ chống lạnh chi vật, căn bản là chịu không nổi. Mà một thôn dân cư quá ít, chỉ dựa vào một thôn thú nhân mỗi ngày săn thú, cũng không có khả năng thỏa mãn một thôn mỗi người mùa đông sử dụng da lông. Ở mỗi cái bộ lạc đại tập phía trước, giống nhau bộ lạc trong vòng cũng sẽ có một cái lui tới chợ trời tập, đi trước ở bộ lạc nội trao đổi một ít yêu cầu đồ vật, đến lúc đó liền có thể giảm bớt rất nhiều không cần thiết phiền toái cùng với phụ trọng. Mặt mày chung mang theo chờ mong, nói, có thể trao đổi rất nhiều đồ vật à, bất quá chúng ta thôn trước kia nhất yêu cầu chính là đồ ăn, tiếp theo là chống lạnh da lông, hiện tại có tử quả. Chúng ta cái này mùa đông có thể đổi càng nhiều chống lạnh da lông. Chương 45, Thiên Hà thôn lai khách. Còn có muối quả, đây cũng là khan hiếm vật tư, tự nhiên cũng là yêu cầu không ít muối quả. Bất quá hôm nay bọn họ Mộc thôn cũng phế đi không ít sức lực tìm được càng nhiều muối quả, nếu tỉnh một chút dùng, cũng có thể bình yên vượt qua cái này mùa đông. Thu cũng nói, Thiên Hà thôn người tới hẳn là cũng có mang một ít đồ vật lại đây, đợi lát nữa chúng ta đi xem, tiểu nếu là coi trọng thứ gì, cùng chúng ta nói, chúng ta cho ngươi đi đổi. Kia nhiều ngượng ngùng. Tiểu Nha không cho rằng chính mình sẽ yêu cầu cái gì, nhưng cũng tiếp thu hai người hảo ý. Mi cùng Thu nhìn nhau cười, nói, ha ha, nơi nào yêu cầu như vậy khách khí. Ba người thực mau liền đến trên quảng trường, quả thấy ở quảng trường trung ương, bị một thôn người vây quanh một nữ tam nam bốn người, hẳn là chính là Mi cùng Thu trong miệng theo như lời Thiên Hà thôn người, cũng là hổ tộc bộ lạc người. Ba nam nhân so không được một thôn thú nhân làn da cổ đồng, vạm vỡ, bọn họ màu da lực nhẹ, cơ bắp nội liễm, giống nhau lưu nước chảy đường cong, tràn ngập mỹ cảm, mặt hình lại thiên âm nhu, đồng dạng chỉ vây quanh một cái da thú váy. Trong đó duy nhất một nữ tử, diện mạo tuy không yêu mị, nhưng lại đều có một phen ngọt thanh khí chất, làn da trắng nõn, ở một thôn một đám sắc mặt rõ ràng ám trầm giống cái đối lập hạ, là phi thường thấy được. Mặt trái xoan, đại đại mắt hạnh, lưu chuyển chi gian, nhất phái thiên chân chi sắc, phía dưới ăn mặc tề đầu gối da thú váy, mặt trên vây quanh một cái da thú bọc ngực, thoạt nhìn có khác một phen phong vị. Hổ tộc, rõ ràng chính là có thể hóa thân lão hổ thú nhân. Bất quá trước mắt này một nữ tam nam, ở Kiều Nha xem ra, lại một chút đều không giống như là hổ tộc thú nhân cùng giống cái. Nhưng thật ra có chút giống phía trước Mi nói qua hổ tộc, xa tộc hoặc là miêu tộc, dương tộc người, nghe nói này đó bộ lạc người, bộ dạng phương diện tương đối chiếm ưu thế, không giống như là hổ tộc đại bộ phận người, mặc kệ là thú nhân vẫn là giống cái, đều ẩn ẩn một cổ bưu hãn chi khí, hoặc là chính là hàm khí. Tỷ như Trần, tuy rằng có một trương đao tức khuôn mặt tuấn tú, cường mà hữu lực một tiếng nội liễm cơ bắp, nhưng thường thường chính là vẻ mặt khờ ngốc chi khí. Mà diện mạo thượng, tạm thời một thôn Kiều Nha là không có gặp qua người xấu xí, đối lập trước mắt bốn người, thua cũng bất quá là thua ở màu da thượng, một thôn người có thể là phơi nhiều, cho nên màu da thượng thiên hắc, có chút cũng có thể dinh dưỡng không được, màu da phát hoàng. Dáng người nhưng thật ra đều không tồi, mỗi ngày hoạt động bận lên bận xuống. Nam nhân các nữ nhân đều là kiện mỹ dáng người, điểm này Kiều Nha xem thực thoải mái, chính là mặt hình thượng, hổ tộc một thôn người, cũng đều phương thuốc cổ truyền thiên viên, cái loại này nhọn nhọn mặt trái xoan, xà tinh mặt, trước mắt mới thôi Kiều Nha là không có nhìn thấy quá một cái. Nay cũng cùng trước mắt một thôn người tới thực bất đồng, Kiều Nha còn tưởng rằng hổ tộc người đều là kia hai loại mặt hình, sẽ không xuất hiện mặt trái xoan loại này đâu, xem ra cũng không phải. Còn lại nhưng thật ra không có gì. Tiêu Nha lấy Thiên Hà thôn người tới, cùng một thôn người tương đối một phen lúc sau, tuy rằng là tương đối thích Thiên Hà thôn người tới diện mạo, bất quá không thể không nói, Tiêu Nha vẫn là tương đối thích một thôn người. Ở Kiều Nha nghiêm túc đánh giá Thiên Hà thôn người tới thời điểm, nàng lại không biết Mi cùng Thu cũng ở chú ý nàng, nhìn thấy Kiều Nha mặt như cũ một mảnh đạm nhiên chi sắc, mà không có khác gì sắc lúc sau, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiêu Nha cũng không phải một thôn người, vừa mới tới một thôn cũng không lâu, nàng tin tức còn không có tới kịp đăng báo Thiên Hà thôn, hiện tại Thiên Hà thôn người tới, nếu là Kiều cố ý hướng rời đi một thôn, đi trước Thiên Hà thôn, bọn họ cũng là không có cách nào. Nay không chỉ là Kiều Nha ý đồ, còn có chính là Thiên Hà thôn so với bọn hắn cường đại cùng phồn thịnh, là bọn họ một thôn thượng cấp. Hiện tại xem ra, Tiểu Nha giống như không có phải rời khỏi ý tứ. Bất quá còn muốn đang xem, chờ Thiên Hà thôn người biết Tiểu Nha là dân du cư, tất nhiên là hỏi Tiểu Nha ý kiến, rốt cuộc giống cái thật là quá thưa thớt, mỗi một cái giống cái đều là chân quý, một cái thôn nhiều một cái giống cái, liền có khả năng ý nghĩa tương lai nhiều mấy cái cường đại thú nhân dũng sĩ, thậm chí nhiều mấy cái giống cái cũng là có khả năng. Liên ở Mi cùng Thu thấp thỏm Tiểu Nha hướng đi thời điểm, lại nghe Kiều Nha mở miệng nói, thím, nhưng cái đó chính là Thiên Hà thôn mang đến đồ vật sao? Là dùng để cùng chúng ta trao đổi. Tiêu chỉ vào đặt ở một nữ tam nam cách đó không xa mấy cái sọt, bên trong đặt một ít đồ vật, trước mặt có không ít người vây xem cùng thảo luận nội dung đó là suy xét hay không muốn trao đổi. Phần 30. Kiều Nha sẽ vấn đề, đó là bởi vì nàng thấy được mô dạng quen thuộc đồ vật. mi sừng sốt, theo Kiều Nha chỉ vào phương hướng nhìn lại, liền đồng dạng cũng thấy được kia mấy cái sọt, trong mắt cũng xuất hiện hứng thú, gật đầu nói, nghĩ đến là được, đi, chúng ta qua đi nhìn xem đều có chút cái gì. Hiện giờ bắt được trên quảng trường bãi, hẳn là có thể làm đại gia tự do giao dịch. Như vậy thiên hà bộ lạc giao dịch cấp một thôn muối quả cùng gia lông hẳn là cùng thôn trưởng giao dịch xong rồi, cũng không biết năm nay thiên hà thôn đưa lại đây giao dịch muối quả cùng gia lông có bao nhiêu. Mi cùng Thu trong lòng đồng thời nghĩ, bước chân không ngừng, thực mau liền chen vào đám người. Như thế nào đều là trái cây. Vừa thấy đến thiên hà thôn bày ra tới đồ vật, hai người liền nhíu mày. Này trái cây nhà ai còn thiếu à, muốn nói, đại có thể đi rừng rậm trích. Nếu có đặc biệt muốn, còn có thể chuyên môn đi tìm một chút, càng đừng nói, từ dương tộc dọn đến phụ cận lúc sau, liền cùng một thôn có lui tới. Cũng không cần trong thôn thú nhân chuyên môn săn thú, chỉ cần các nàng giống cái đánh tới một ít dịu ngoan động vật, là có thể đủ đi theo dương tộc trao đổi một ít, dương tộc nhận thức nhưng dùng ăn rau dại cùng trái cây. Cho nên, hiện tại nhìn đến thiên hà thôn thế nhưng đem trái cây đủ cấp bày ra tới, hai người liền trực tiếp nhíu mày. Cho dù trong sọt mặt xác thật có như vậy một hai cái trái cây, bọn họ là không có gặp qua. Nhưng liền tính như vậy, cũng không thể bỏ qua trái cây bản thân không phải. Mi thím, Thu thím, các ngươi tới. Thiên hà thôn dông cái cùng thú nhân hiển nhiên là nhận thức Mi cùng Thu, vừa thấy hai người lại đây, nguyên bản không chút để ý thần sắc liền trở nên nghiêm túc lên, cùng hai người chào hỏi, rất là cung kính. Các ngươi là. Mi cùng Thu rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới là nhận thức. Nhìn kỹ, hai người trong lòng vẫn là buồn bực. Không có nhận ra tới A. Thím, ta là hiểu A, bọn họ hai cái này là A Tuyên, cái kia là A Tam, có hay không nhớ tới. Đối với hai người rõ ràng một bộ không quen biết bọn họ biểu tình, thiên hà thôn hổ tộc nhưng thật ra không có đừng không tốt phản ứng, trong đó giống cái cười rất là rộng rãi tươi đẹp chỉ vào bọn họ ba người giới thiệu một bên. Nàng thực tự tin. Chờ nàng giới thiệu qua đi, Mi cùng Thu hai người nhất định sẽ phản ứng lại đây các nàng là ai. Quả nhiên, Mi cùng Thu đều một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nguyên lai là các ngươi ba cái, đều lớn lên sao lớn. Hiểu, A Tuyên còn có A Tam giảo hoặc cười. Hiểu càng là đắc ý nói, ta liền nói hai thím nếu là thấy chúng ta, nhất định phải không nhận biết chúng ta. Hắc hắc, ta thắng ha, nhớ rõ trở về thời điểm phải cho ta trích hồng quả. Như thế nào các ngươi ba cái lại đây trao đổi? Nếu là này Tam tiểu tử chính mình tới bày quán, kia này tất cả đều là trái cây liền không như vậy ngoài ý muốn. Hiểu nói, hắc hắc, chúng ta không phải đều như vậy nhiều năm chưa từng có tới chơi sao? Vừa lúc này đây là ta A Cha mang đội lại đây, ta liền đường A Cha mang chúng ta lại đây. Chương 46, các ngươi trái cây ta đều phải. Hiểu, A Tuyên Hòa A Tam cũng không phải thân huynh muội. Lại là cùng nhau lớn lên, cùng thân huynh muội quan hệ cũng không kém bao nhiêu. A Tuyên Hòa A Tam đều là hiểu A Cha nhận nuôi, bởi vì A Tuyên Hòa A Tam A Cha cùng hiểu A Cha là thực muốn tốt huynh đệ, cũng là cùng nhau lớn lên bằng hữu, lại bởi vì một lần săn thú, trọng thương bỏ mình, lúc ấy A Tuyên Hòa A Tam đều còn ở bọn họ A Mộ trong bụng. Đúng là bởi vì bạn lữ bỏ mình trọng đại đả kích, cho nên dẫn tới hai vị giống cái bi thương quá độ. Khó sinh sinh hạ A Tam cùng A Tuyên, lại tự sinh hạ tới kia một khắc, trở thành cô nhi, sau đó đã bị hiểu A Cha, A Mỗi nhận nuôi. Mà Mi cùng Diệu hai người nhận thức ba người, không chỉ có bởi vì lệnh cùng hiểu A Cha là thực bản thân, cũng là vì bọn họ khi còn nhỏ đã tới một thôn một lần, ở Vài Thiên, khi đó đúng là hai người bọn nàng chiếu cố lúc trước còn nhỏ ba người. Nếu tới, như thế nào đều không tới trong nhà. Mi nói. Bất quá theo sau liền nhớ tới, phía trước các nàng đều không ở nhà, phỏng chừng chính là bọn họ đi, phát hiện không ai cũng sẽ không ngây ngốc chờ. A Tam giải thích nói, hắc hắc, này không phải lệnh thúc nói các ngươi không ở nhà sao, vừa lúc hiểu ở trên đường hái được không ít trái cây, muốn nhìn xem có thể hay không trao đổi một ít mức trái cây. Hiểu có chút ngượng ngùng nhìn Mi cung rượu, nói, tuy rằng trong thôn cũng có mức trái cây. Nhưng là vẫn là cảm thấy thím nơi này mức trái cây làm tốt nhất ăn đâu. Rõ ràng là giống nhau trái cây, rõ ràng cũng là bỏ thêm ngọt ngào thảo, nhưng là nàng chính là cảm thấy một thôn mức trái cây, so với bọn hắn thiên hà thôn, thậm chí khác thôn làm được mức trái cây càng thêm ăn ngon, có một loại độc đáo hương vị. Nghe được khen thôn nói, Mi cùng Diệu tự nhiên là phi thường cao hứng. ngươi đứa nhỏ này, muốn ăn mức trái cây, không thể tới thím gia. Cái này mùa đúng là làm mức trái cây thời điểm, mức trái cây cũng là mới mẻ nhất, vừa lúc lại sắp đến trao đổi ngày, một thôn mức trái cây chứa đựng lượng là nhiều nhất thời điểm, các gia các hộ đều có không ít chữ hàng, đưa một ít bạn tốt linh tinh, vẫn phải có. Kia nhiều ngượng ngùng. Kia không thành A, mau trao đổi ngày, thím nhóm mức trái cây đều là muốn bắt đi trao đổi. Thím không cần. Hiểu ba người chăm miệng một lời nói. Lúc này Kiều Nha đã đem ba người trong sọt trái cây đều cấp quan sát cải biến, đột nhiên mở miệng nói, các ngươi chỉ là muốn trao đổi một ít mức trái cây. Ta nơi đó có một ít, các ngươi có thể đem này đó trái cây trao đổi cho ta sao? Bởi vì đã có muốn sản xuất rượu trái cây cùng quả dấm ý tưởng, cho nên Kiều Nha một chút đều không cảm thấy chính mình trái cây nhiều, đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào nhiều lộng một ít trái cây đâu. Hiểu ba người bày ra tới trái cây tuy rằng không nhiều lắm, nhưng có chút ít còn hơn không không phải. Hơn nữa này trong đó có vài loại trái cây nàng ở phụ cận đều không có gặp qua, nghe hương vị cũng không tệ lắm, rất muốn nếm thử là cái gì hương vị đâu. Thật sự, ngươi muốn cùng ta đổi mức trái cây. Nghe được Kiều Nha thanh âm, Hiểu rất là cao hứng, nàng không nghĩ tới, thật sự có người nguyện ý cùng nàng trao đổi. Phải biết rằng trao đổi ngày liền phải tới rồi. Hiện tại đại gia ai mà không lưu trữ thứ tốt, chuẩn bị đi trao đổi ngày trao đổi nhu yếu phẩm. Mức trái cây là hổ tộc đặc sắc sản phẩm, có không ít bộ lạc giống cái thích, rất là có một ít thị trường, mặc kệ là còn muối quả vẫn là gia thú, đều có thể đổi lấy không ít, mà trái cây liền bất đồng. Hiện tại thu hoạch tiết còn không có qua đi, trong rừng các loại trái cây nhiều đi, chỉ cần nỗ lực một ít, nhiều ít trái cây trích không trở lại. Kỳ thật nàng bày ra trái cây tới đổi mức trái cây, cũng chính là thử một lần mà thôi, rốt cuộc nơi này còn có một ít trái cây là thiên hà thôn đến một thôn trên đường đã có, một thôn bên này đều không có, nếu là một thôn có giống cái thích, liền cùng nàng trao đổi đâu. Tựa như hiện tại, đương nhiên, trước đó, nàng là không có báo bao lớn hy vọng, chính yếu vẫn là có chút nhàm chán, cho nên ra tới lưu lưu là chủ. Nhưng nào biết, Tiểu Nha đụng phải đi lên, thật sự phải dùng mức trái cây, cùng nàng đổi trái cây. Hiểu này trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào, đem mi cùng rượu đều ném ở một bên, liền tưởng cùng Kiều Nha thương lượng trao đổi tỷ lệ. Nhưng nào biết nhìn lên, hắc, cái này có chút xinh đẹp giống cái, thực ra là A. Tuy rằng phía trước tới một thôn lần đó, nàng còn rất nhỏ, nhưng là thắng không nổi nàng ký ức hảo, một thôn đại bộ phận giống cái, nàng đều là nhận thức, đặc biệt là cùng chính mình cùng bối tiểu giống cái, nàng càng là toàn bộ đều nhận thức. Chính là, Kiều Nha, nàng thực xác định nàng không quen biết. Chẳng lẽ là gần mấy năm một thôn tân cưới tiến vào giống cái? Ân, rất có khả năng, cẩn thận nhìn lên, Kiều Nha thật đúng là theo chân bọn họ hổ tộc giống cái có chút không giống nhau. Ngươi hảo, ngươi là mấy năm gần đây gả đến một thôn giống cái sao? Là cái gì bộ lạc? Hiểu nguyên bản là muốn như vậy hỏi, nhưng là sau lại suy nghĩ một chút, như vậy tựa hồ thực không lễ phép, vì thế liền không có hỏi ra tới. Ngươi hảo, ta kêu Kiều Nha, mới đến một thôn không lâu, ngươi muốn cùng ta trao đổi sao? Nếu trao đổi, các ngươi trái cây ta đều phải. Kiều Nha phía trước liền thấy trước mắt giống cái cùng thú nhân cùng mi cùng rượu rất là quen thuộc, tuy rằng không xác định đối phương có phải hay không đối một thôn cũng giống nhau hiểu biết, nhưng là thấy đối phương hiện tại biểu tình, rõ ràng là thực ngoại ý muốn có một cái nàng, Kiều Nha liền biết đối phương là đối một thôn có nhất định hiểu biết. Ít nhất, bọn họ trong trí nhớ, một thôn là không có nàng như vậy một người, trong lòng đảo cũng không có ý tưởng khác, mà là nghiêm túc giới thiệu. Nhìn ra tới Kiều Nha cũng không tưởng nói mặt khác, Hiểu cũng không thèm để ý, vội gật đầu nói, trao đổi, trao đổi. Mi cùng Diệu cũng nhìn ra tới, Kiều Nha là thật sự rất muốn này đó trái cây, tuy rằng bọn họ cảm thấy thật sự không có tương đối dùng mức trái cây tới trao đổi, nhưng là hai bên đều là tương đối thân mật quan hệ, cũng không dám nói cái gì. Dù sao trái cây rất nhiều, mức trái cây tự nhiên cũng liền sẽ không thiếu, đến lúc đó lại giúp Kiều Nha nhiều làm một ít mức trái cây cũng là có thể, liền không nói gì thêm, bất đắc dĩ đi theo Kiều Nha cùng Hiểu ba người hướng Kiều Nha trong nhà đi đến. Thím, cái kia xinh đẹp giống cái, là cái nào tộc? Rời đi quảng trường, Hiểu thấy Mi cùng Diệu cũng đi theo, liền trộm tò mò dò hỏi. Mi nhưng thật ra không có dấu dếm, nói, Tiểu Kiều là ngươi Trần ca ca lần trước đi ra ngoài săn thú thời điểm gặp được, hiện tại đã quyết định ở chúng ta thôn định cư, đến nỗi là cái gì tộc, chúng ta cũng không biết, cũng không có hỏi qua. Các nàng cũng tò mò, bất quá vẫn luôn đều không có không biết xấu hổ hỏi, lại nói Kiều Nha phía trước nói nàng vẫn luôn là dân du cư, phỏng chừng liền nàng chính mình cũng không biết chính mình là cái gì tộc, tùy tiện dò hỏi, nàng cũng lo lắng sẽ chọc đến Kiều vết sẹo. Hiện tại Kiều đã đến bọn họ một thôn định cư, Trần cũng ở theo đuổi nàng, ở mi xem ra, Kiều Nha sớm hay muộn đều là một thôn người, trước kia là cái gì tộc cũng không có tương đối đi so đo. Là tình huống như thế nào, mới có thể đủ đem giống cái từ bên ngoài mang về tới, hơn nữa không có rời đi còn bộ lạc tới tìm, hiểu thực mau liền hiểu được, nguyên lai Kiều Nha trước kia là dân du cư, tức khắc nàng nhìn về phía mi ánh mắt liền mang lên hâm mộ. Không nghĩ tới, hiện tại đều còn có thể tại bên ngoài gặp gỡ dân du cư, hơn nữa vẫn là một người tuổi trẻ giống cái, này không phải may mắn là cái gì. Giữa mày chung đắc ý, phải biết rằng Kiều Nha chính là Trần phát hiện, hơn nữa mang về tới. Nàng trộm cùng Hiểu nói, tiểu Kiều thực không tồi, ngươi có thể nhiều cùng nàng lui tới. Hiểu gật đầu, ân, thím, ta biết, Kiều Nha thoạt nhìn liền rất không tồi, ta cũng rất muốn nhận thức nàng đâu. Kiều Nha có tinh thần lực, tuy rằng mi cùng Hiểu hai người nói chuyện với nhau thực nhẹ, nhưng là nàng vẫn là nghe thấy, bất quá cũng không có để ý, lại không phải ở nàng sau lưng nói nàng nói bậy, hoặc là đánh cái gì ý đồ xấu, chỉ là một chút lòng hiếu kỳ mà thôi, có cái gì hảo để ý. Chương 47, kiếm được. Đoàn người thực mau liền đến Kiều Nha ra, A Tam cùng A Tuyên khiêng cái sọt, tùy ý phóng tới trên mặt đất, bởi vì tới rồi tuổi trẻ giống cái phòng ở, hai người thực không được tự nhiên, liền ánh mắt cũng không biết để chỗ nào. Vừa đến trong nhà, Kiều Nha trực tiếp đối tò mò chung quanh Hiểu nói, ngươi tưởng như thế nào trao đổi? A. Nga, tùy tiện cho ta một ít mức trái cây là được. Phía trước không cảm thấy, nhưng là hiện tại nhắc tới khởi, Hiểu liền phi thường ngượng ngùng, nàng cũng biết này đó trái cây thực bình thường, muốn thật đổi mức trái cây nói, kỳ thật là thực không có lời. Cho dù mức trái cây chính là trái cây làm được, nhưng tính chất nhưng không giống nhau. Nhưng là nếu không đổi nói, nàng cũng thực không cam lòng a. Tiểu Nha nhưng thật ra không biết Hiểu trong lòng rồi dám, ở nàng xem ra như vậy nhiều trái cây đổi mức trái cây, đây là thực bình thường giao dịch, nhìn Hiểu mang đến tràn đầy bốn cái sọt trái cây. Nàng trầm ngâm một phen nói, các ngươi từ từ. Phần 31. Nói, Kiều Nha liền vào phòng bếp, đem chính mình sở hữu mức trái cây cấp đem ra, nói, nhà ta cũng không có như vậy nhiều mức trái cây, ngươi nhìn xem còn có thể dùng những thứ khác còn trao đổi sao. Nàng lấy ra tới chính là một cái ước chừng có nửa thước cao, đường kính 20cm đại ống trúc, bên trong mức trái cây là nàng ngày hôm qua vừa mới ngao chế ra tới mức trái cây. Là một thôn bình thường nhất quả chám chế tạo ra tới quả chám tương. Đương nhiên nàng còn có khác trái cây mức trái cây, nhưng là số lượng liền không có quả chám mức trái cây nhiều như vậy, cũng là tương đối khó được, một làm tốt đã bị nàng chứa đựng ở trong không gian mặt. Thứ tốt, nàng tự nhiên là cho chính mình lưu trữ, không có tính toán lấy ra tới trao đổi ý tưởng. Tiểu Nha cho rằng một ống trúc mức trái cây rất ít, nhưng là mi đám người lại là cấp hoảng sợ, này cũng quá nhiều đi. Hiểu đỏ mặt, thẳng xua tay, không, không cần như vậy nhiều, này đó trái cây đều thực bình thường, trong rừng nhiều tìm một chút đều có thể đủ tìm được, thật sự không dùng được như vậy nhiều mức trái cây. Không nghĩ tới tiểu nha đầu nhưng thật ra rất ngay thẳng. Có tiện nghi không chiếm vương bát đản. Tiểu nha nói, đây là quả chám mức trái cây, ngươi muốn nhiều ít chính mình lộng đi, đối với này đó ta cũng không quá hiểu biết, bất quá các ngươi trái cây ta chính là toàn muốn a. Ở nàng xem ra, Hiểu đưa lại đây trái cây, so thanh một mức trái cây đáng giá nhiều, mặc kệ là số lượng đi lên nói, vẫn là chủng loại thượng, đều không phải nàng này một ống trúc có thể bằng được. Liên tính Hiểu ở đưa ra nhiều cấp một ít đồ vật trao đổi, nàng cũng cảm thấy là đáng giá. Nhưng hiển nhiên, trừ bỏ nàng ở ngoài, còn lại người đều không như vậy cho rằng. Hiểu còn chưa từng có gặp được quá như vậy không so đo giống cái, tức khắc liền không biết nên làm cái gì bây giờ. Trực tiếp xin giúp đỡ nhìn về phía Mi cùng Diệu. Một cái rất muốn mức trái cây, một cái rất muốn trái cây. Mi xem như nhìn ra tới hai người đều cố chấp muốn trao đổi, hơn nữa nhất định phải được. Bất đắc dĩ cười nói, ta xem liền một nửa mức trái cây đi. Tiểu đứa nhỏ này phía trước đều không có nhìn ra tới thích trái cây, nào biết thấy chút không có, liền trực tiếp lấy mức trái cây tới trao đổi. Xem ra là thích, quay đầu lại vẫn là làm Trần Nhiều lộng một ít thôn bên cạnh không có trái cây trở về. Dùng mức trái cây tới trao đổi, vẫn là có chút không đáng giá, lúc này đây liền tính, quay đầu lại nàng đưa một ít mức trái cây cho nàng, bằng không này tới rồi giao dịch này, đứa nhỏ này lấy cái gì đi giao dịch. Tiểu Nha chút nào không biết mi lo lắng, nghe được nàng đề nghị, hoàn toàn không có dị nghị, hiểu bên kia cũng mặt mày hớn hở đồng ý cái này trao đổi tỷ lệ, vui dạo dực phân đi một nửa quả trái mức trái cây. Hiểu vừa lòng, Tiểu Nha liền càng thêm vừa lòng. Trực tiếp liền phải đem trái cây đều cấp dọn tiến trong phòng bếp đi. Làm thú nhân, như thế nào có thể nhìn giống cái bị liên lụy? Tự nhiên là không được. Cho nên còn không đợi nàng động tác, một bên A Tam cùng A Tuyên liền trực tiếp đem đồ vật cấp phóng phòng bếp đi. Đương giao dịch muốn một đoạn lạc, mọi người trực tiếp liền ở Kiều Nha ra phòng khách ngồi xuống. Trong phòng khách mặt, mọi người đều tùy ý ngồi, Mi nhìn bắt đầu có vẻ có chút câu nệ, theo sau liền bung ra hiểu ba người, tùy ý hỏi. Giao dịch ngày còn có một tháng thời gian, lúc này đây như thế nào tới như vậy sớm? Như thế không có gì hảo bảo mật, hiểu nói thẳng, năm nay được mùa cũng không tệ lắm, thôn trưởng liền nghĩ muốn nhiều đi mấy cái thôn nhìn xem, cho nên liền trước tiên chút thời gian. Năm nay nước mưa sung túc, không chỉ có là vườn trái cây quả lớn được mùa, chính là rừng rậm động vật đều thực sinh động, chính là làm các thú nhân bắt giữ không ít con mồi, những cái đó tốt ra lông đều cấp chứa đựng xuống dưới. Phân phối xong trong thôn sở yêu cầu, dư lại còn có không ít đều có thể đủ lấy ra tới giao dịch. Dĩ vãng tiếc nuối không thể đủ giao dịch, lúc này đây cũng đều có khả năng, hơn nữa mỗi nhà còn nhiều có giàu có thể đi xem chính mình thích, cùng muốn trao đổi đồ vật. Đương nhiên, đồ vật lại nhiều, cũng muốn trước tăng cường chính mình bộ lạc, cho nên liền trước tới hổ tộc các thôn nhìn xem. Điểm này mi nhưng thật ra nhận đồng, năm nay xác thật rất không tồi. Diệu tưởng lên cái gì, nói, đúng rồi, phụ cận dọn lại đây một chi bạch dương tộc, hiểu nếu là cảm thấy hứng thú nói, có thể đi nhìn xem. Dương tộc mới vừa dọn lại đây không lâu, đến bây giờ liền gia viên đều còn không có xây dựng hoàn chỉnh, bất quá cũng mau đến giao dịch này, dương tộc cũng ở nỗ lực thu thập vật tư, làm một cái thu thập hảo thủ, dương tộc vẫn là có thể phát hiện cũng tìm được một ít mỹ vị rau quả. Hơn nữa dương tộc một đường lưu lạc mà đến. Trên đường cũng có không ít thu hoạch, phía trước bọn họ liền có cùng dương tộc giao dịch một ít rau quả, rất nhiều hương vị đều không tồi, thơm chịu giống cái yêu thích, mi cùng rượu đều cảm thấy, hiểu hẳn là cũng sẽ thực cảm thấy hứng thú. Hiểu ánh mắt sáng lên, thật sự không nghĩ tới sẽ xuất hiện một cái bạch dương tộc, thật sự, bạch dương tộc. Như thế nào sẽ có bạch dương tộc di chuyển lại đây? Nghe nói là bọn họ phía trước gia viên tao ngộ mưa to, bất đắc dĩ mới di chuyển mà đến. Bạch dương tộc này một đường đi tới, tuy rằng là ở lên đường, bất quá cũng lộng một ít thứ tốt, hiểu hẳn là sẽ có yêu thích, nếu ngươi muốn đi, có thể cho ngươi liệt ca ca mang ngươi đi. Hiện giờ liệt cùng bạch dương tộc lá cây đánh lửa nóng, mỗi cách mấy ngày liền phải đi bạch dương tộc một chuyến, nếu hiểu muốn đi nói, nhưng thật ra có thể cùng nhau, Diệu cười nói. Thật vậy chăng, ta đây ngày mai liền đi tìm liệt đại ca, làm nàng mang ta cùng đi. So sánh với phía trước một thôn đối với bạch dương tộc, chỉ có thiếu bộ phận người hiểu biết bạch dương tộc cái này chủng tộc, thiên hà thôn đại bộ phận người liền rõ ràng càng thêm hiểu biết cái này chủng tộc. Không có biện pháp, một thôn chỉ là hổ tộc bộ lạc phía dưới một cái thực hẻo lánh cũng thực nhỏ yếu thôn, nhưng là thiên hà thôn lại bất đồng, nhân ra là hổ tộc cường đại nhất tam đại thôn trang trí nhất, cùng chi kết giao giống nhau đều là ngang nhau tồn tại, thu hoạch đến tin tức tự nhiên không phải một thôn có thể bằng được. Mà khoảng cách thiên hà thôn có 3-4 tháng khoảng cách địa phương, cũng có một chi dương tộc bộ lạc, tuy rằng không phải bạch cửu tộc, là linh dương tộc, nhưng tập tính cũng là không sai biệt lắm. Thiên hà thôn cùng linh dương tộc cũng có không ít lui tới, tự nhiên cũng liền có nhiều hơn hiểu biết. Dương tộc, chính là một cái thực am hiểu phát hiện, tìm kiếm cùng với cất chứa các loại rau quả chủng tộc, bọn họ luôn là có thể ở trong rừng rậm tìm được càng nhiều, càng mỹ vị rau quả đồ ăn, đây là giống hổ tộc như vậy. Tương đối nhiệt tình yêu thương các loại ăn thịt chủng tộc sở không thể đủ bằng được. Tuy rằng trao đổi ngày, giống hổ tộc như vậy bộ lạc, càng có rất nhiều giao dịch đủ loại gia thú cùng thú thịt, cùng với mặt khác công cụ từ từ, nhưng là giống cái khuyết thiếu không được các loại rau quả, cũng càng thêm thích các loại rau quả, cho nên này đó cũng ở trao đổi bên trong. Hiểu làm một cái đặc biệt yêu thích này các loại rau quả giống cái, nghe được như vậy gần gũi còn có dương tộc tồn tại, tự nhiên không có khả năng sẽ bỏ lỡ. Chương 48, Hương thôn tiểu hoàng. Uy, chính là ngươi làm cơm ăn rất ngon. Nhìn đột nhiên ngăn đón chính mình, lỗ mũi hướng lên trời, không có một chút lễ phép nữ nhân, tiểu nha nhíu mày. Ngươi là ai? Người này có phải hay không có bệnh, không thể hiểu được ngăn lại nàng, chất vấn có phải hay không nàng nấu cơm ăn ngon. Cái gì, ngươi cư nhiên không biết ta là ai? Nữ nhân thập phần kinh ngạc, một chút không giống như là làm bộ, phảng phất kiểu nha không quen biết nàng, thật là một kiện phi thường kinh ngạc cùng kỳ quái sự tình. Ngươi có chuyện gì? Nhìn nữ nhân phản ứng, kiểu nha có một loại thật không tốt cảm giác, nàng sẽ không bị cái này rõ ràng không hảo trêu chọc nữ nhân cấp quấn lên đi. Bị như vậy vừa nói, nữ nhân mới phản ứng lại đây, nàng tìm tới môn mục đích, cũng không rảnh lo kiểu nha là thật nhận thức nàng trang không quen biết, vẫn là hoàn toàn liền không quen biết, nàng đem cằm nâng càng cao, nhìn xuống kiểu nha, ngữ khí rất là không tốt. Nghe nói ngươi làm cơm ăn rất ngon, ngươi chạy nhanh làm một hai cái đồ ăn cho ta nếm thử. Nàng mới không tin, ở hổ tộc, có giống cái tay nghề sẽ so nàng còn hảo, rõ ràng nàng mới là hổ tộc bên trong nhất sẽ nấu ăn giống cái. Đương nhiên, nếu như vậy liền tính, trước mắt cái này lớn lên so nàng còn muốn xinh đẹp giống cái, nếu là Trần Thích, dựa vào cái gì a? Cho nên nàng nhất định phải cùng trước mắt giống cái một lần, nàng muốn cho Trần còn có mi đều nhìn xem, nàng so cái này ngoại lai người càng thêm lợi hại, nàng mới là nhất thích hợp Trần giống cái. Ngươi không bệnh đi. Tiểu Nha trực tiếp không kiên nhẫn, nàng là nhìn ra tới, nữ nhân này chính là tới tìm cha. Làm nàng cấp nấu ăn cho nàng ăn. Nàng lấy cái gì thân phận yêu cầu nàng? Chẳng lẽ cho tới nay nàng còn nghĩ sai rồi, cái này thú nhân đại lục kỳ thật cũng là có giai cấp cấp bậc. Cho nên nữ nhân này mới có thể đủ như vậy có dũng khí chạy đến nàng trước mặt, rất là một phen cưỡng chế yêu cầu cho nàng nấu cơm. Thật sự không bệnh. Trước kia thật đúng là không có cẩn thận tự hỏi quá vấn đề này. Tiểu Nha nhíu mày, nếu là cái dạng này lời nói, nàng có phải hay không hẳn là muốn suy xét một chút? Chính mình dựng lên một cái thuộc về chính mình quốc gia, tuy rằng sẽ thực phiền toái một ít, bất quá vì tương lai bảo đảm, có một số việc vẫn là cần thiết phải làm. Giống cái hoàn toàn không biết, chính mình chỉ là tới cửa khiêu khích một chút, thế nhưng sẽ dẫn phát như vậy hiểu lầm, làm Kiều Nha đều nghĩ đến giai cấp trình tự đi. Tiểu Hoàng, vừa lúc tìm ngươi đâu, như thế nào chạy nơi này tới? Tang vừa mới lại đây, liền nghe được giống cái, cũng chính là Tiểu Hoàng đối Kiều Nha kiêu ngạo khiêu khích. Lập tức sắc mặt liền có chút khó coi. Tuy rằng Tiểu Hoàng cho tới nay chính là hổ tộc giống cái, A cha cùng A mỗ đều là hổ tộc thú nhân cùng giống cái, mà Kiều Nha lại là một cái lưu lạc, không biết là chủng tộc gì, sau lại gia nhập một thôn giống cái. Nay thoạt nhìn hình như là Tiểu Hoàng cùng một thôn càng thêm thân cận, nhưng quan hệ là như thế này luận. Kiều Nha chính là Trần cấp mang tiến một thôn giống cái, cho tới nay liền cùng một thôn thú nhân cùng giống cái quan hệ đều thực hảo. Đại gia cũng thực thích Kiều Nha ở một thôn thời gian cũng không ngắn. Tương đối với Tiểu Hoàng chỉ là đã tới một hai lần, nhiều lần còn cao cao tại thượng, một bộ khinh thường một thôn bộ dáng. Hiển nhiên Kiều Nha cùng một thôn là càng thêm thân cận, tăng lại sao có thể ở Tiểu Hoàng khiêu khích Kiều Nha lúc sau có cái gì sắc mặt tốt. Bất quá rốt cuộc cố kỵ đến đối phương là khách nhân, lúc này mới còn xem như trên mặt khách khí. Tăng đối Kiều Nha xin lỗi cười cười. Đối với Tang đột nhiên đã đến, cùng với đánh gãy nàng lời nói, Tiểu Hoàng là có chút bất mãn, lập tức liền phải mở miệng nói cái gì, bất quá Kiều Nha lúc này đã không kiên nhẫn, vừa vặn có người lại đây tiếp nhận, cũng sẽ không làm nàng lại đến cái cỏ. Lập tức, Kiều Nha liền đối Tang nói, thím, này hẳn là chính là chúng ta thôn vừa tới khách nhân đi. Hẳn là lạc đường, ngài chạy nhanh mang nàng trở về đi, bằng không nhà nàng người nên lo lắng, ta còn muốn đến sau núi một chuyến. Liền không chậm trễ các ngươi à. Rốt cuộc là hổ tộc bộ lạc tới khách quý, tuy rằng nàng bản thân không có gì ý tưởng, nhưng rốt cuộc không nghĩ làm một thôn khó làm, dù sao khách khí lời nói ai sẽ không nói, nàng chỉ đương cái này gọi là Tiểu Hoàng không tồn tại thì tốt rồi. Hoàn toàn không rõ cái này không thể hiểu được nữ nhân tìm tới môn là chuyện như thế nào a. Nói xong đối Tang cười cười, tỏ vẻ chính mình không thèm để ý, xem đều không có đang xem liếc mắt một cái. Tên kia tự làm nàng bật cười Tiểu Hoàng, xoay người liền đi rồi. Ai ai, ngươi đứng lại, ngươi đừng đi, ta lời nói còn không có nói xong đâu. Vốn dĩ liền không thích Kiều Nha, cho nên tuy rằng rất nhiều người đều đề cập Kiều Nha tên, nhưng là Tiểu Hoàng cũng không có dụng tâm đi nhớ kỹ, cho nên hiện tại nàng, căn bản liền không biết Kiều Nha gọi là gì. Thấy Kiều Nha thật là lý đều không để ý tới nàng, làm bộ không có nghe được nàng kêu to, trực tiếp liền đi rồi, Tiểu Hoàng trong lòng cái kia tức giận, nếu nàng là thú nhân nói, trực tiếp thuận tiện là đem nữ nhân kia cấp phát gục. Đáng tiếc nàng không phải thú nhân, cũng không nghĩ chính mình là thú nhân, cho nên biến thân không được, tự nhiên liền vô pháp đuổi theo, làm một cái giống cái, là tuyệt đối không cho phép nàng ở có người nhìn dưới tình huống, thô lỗ truy ở người khác phía sau chạy, kia quá xấu xí. Phần 32. Cho nên nàng chỉ có thể cắn môi, đứng ở tại chỗ, dùng sức nghiền dưới chân thổ địa, lấy nảy tới phát tiết. Tiểu Hoàng A, ca ca ngươi chính tìm ngươi đâu, bằng không chúng ta đi về trước, đợi chút cùng ca ca ngươi cùng nhau, chúng ta ở mang ngươi nơi nơi đi một chút được không? Tăng Như là hoàn toàn không có thấy Tiểu Hoàng sắc mặt, cũng như là hoàn toàn không biết nàng là bởi vì cái gì mà sắc mặt không tốt, chờ nàng phát tiết xong rồi, lúc này mới vẻ mặt đạm cười, rất là ôn nhu nhìn nàng nói. Tiểu Hoàng cũng không biết Tang trong lòng là cái gì ý tưởng, nghe được nàng lời nói, liền bĩu môi, một bộ làm lũng bộ dáng, nói, vừa mới cái kia giống cái tên gọi là gì, như thế nào như vậy không có lễ phép à. Nhân ra kêu nàng nàng đều làm bộ không có nghe được, trực tiếp liền đi rồi, ta nghe nói nàng là một thôn nhất sẽ nấu cơm người, thím cũng biết ta ngày thường cũng không có gì yêu thích, liền thích nghiên cứu một ít ăn, đang muốn tìm nàng lãnh giáo đâu. Tiểu Hoàng thân mật vãn thượng Tang tay, một chút cũng không biết, Tang cùng Kiều Nha quan hệ, kia cùng thân nhân không gì khác nhau, còn tưởng ở trưởng bối trước mặt bôi đen Kiều Nha đâu. Nghe Tiểu Hoàng mềm mại tiếng nói, làm nũng tư thái nói bọn họ một thôn giống cái nói bậy, Tang toàn bộ hành trình vẫn luôn mỉm cười, trên mặt không có một tia khác cảm xúc, không có phát biểu ý kiến gì, càng không có trả lời Tiểu Hoàng nói, làm đối phương một người toàn bộ hành trình diễn kịch một vai. Tuy rằng không có cảm xúc lộ ra ngoài, cũng không có đáp lại, nhưng là Tang vẫn là không thể ức chế nhanh hơn dưới chân tốc độ. Nay tiểu giống cái trước kia nàng là không có gặp qua, nhưng là cũng ở trong thôn tiểu bối trong miệng nghe qua cái này tiểu giống cái tình huống, nguyên bản còn tưởng rằng là bọn tiểu bối khoa trương một ít, nào biết đâu rằng một chút đều không khoa trương không nói, nhưng cái đó tiểu bối vẫn là tuổi trẻ một ít. Không thành, trở về phải hảo hảo dạy dỗ trong thôn thú nhân. Như vậy tâm tư nhiều giống cái, cũng không thể cưới đến thôn tới, bằng không sẽ làm hỏng toàn bộ thôn không khí. Càng muốn, càng cảm thấy đây là một kiện phi thường bức thiết sự tình, Tang dưới chân tốc độ liền càng nhanh. Ai ai, thím, ngài đi nhanh như vậy, Tiểu Hoàng muốn theo không kịp, chân đau đâu. Tiểu Hoàng trong lòng bất mãn, nhưng là ngại với một ít nguyên nhân, chỉ có thể làm lũng thỉnh cầu, không thể giống ở Kiều Nha trước mặt như vậy thái độ. Đối đãi ở một thôn địa vị tương đối cao giống cái. Về sau nàng chính là phải gả cho Trần, tuy rằng không nhất định liền sẽ lưu tại một thôn, nhưng nếu là trong khoảng thời gian ngắn không thể thuyết phục Trần cùng nàng đi hương thôn nói, nàng khẳng định vẫn là muốn ở một thôn ngốc một đoạn thời gian. Cho nên này đó các trưởng bối đối nàng cái nhìn liền rất quan trọng, đặc biệt là trước mắt cái này giống cái, nghe nói vẫn là Trần A mộ tốt nhất bằng hữu chi nhất đâu, nhất định phải làm đối phương đối nàng càng có hảo cảm. Chương 49, Hoa Tiêu A. Tiểu, như thế nào hiện tại mới đến? Tiểu Nha là một cái thực thủ khi người, điểm này từ ở chung lúc sau hắn liền phát hiện, cho nên lúc này đây Tiểu Nha thế nhưng so ước định thời gian muốn chậm, lập tức trong lòng liền có chút tò mò lên. Không có gì, trên đường gặp được một cái kêu Tiểu Hoàng Tiểu giống cái, chậm trễ một ít thời gian. Tiểu Nha lắc đầu, rõ ràng liền không có đem kia cái gì Tiểu Hoàng cấp đặt ở trong lòng, đối với nàng khiêu khích. Càng là hoàn toàn coi như không phát sinh, không có lấy ra tới nói, nhưng nàng lại không biết, lúc này Trần kỳ thật là có chút chột dạ. Nếu nói ở hôm nay phía trước, hắn cũng không nhận thức cái gì Tiểu Hoàng Tiểu Bạch linh tinh, nhưng là trải qua nhà mình A Mô đề điểm, đã các huynh đệ trêu chọc lúc sau, hắn đã nguyên vẹn nhận thức đến cái gọi là Tiểu Hoàng là ai. Nhưng là trời biết, hắn thật là hoan uổng, trước đó, hắn hoàn toàn không biết còn có như vậy một cái kẻ ái mộ tồn tại tới. Trần không ngu ngốc, tự luyến một chút tới tưởng, kia cái gì Tiểu Hoàng tìm tới Kiều Nha, nhất định là bởi vì hắn. Cho nên, không khỏi Trần không chột dạ. Ân, không có việc gì liền hảo, kia chúng ta đi thôi. Chột dạ hắn, cũng không nghĩ đi đàm luận cái gì Tiểu Hoàng Tiểu Bạch, trực tiếp ở phía trước dẫn đường. Kiều Nha nghi hoặc nhìn hắn một cái, tổng cảm giác Trần có chỗ nào không thích hợp, hình như là có chút chột dạ. Lắc lắc đầu, hẳn là nàng nhìn lầm rồi. Bởi vì Thiên Hà thôn người tới, làm Kiều Nha biết mùa đông mấy ngày gần đây Lâm Trước lần đầu tiên trao đổi ngày muốn tới, cho nên trong lòng cũng có chút gấp gáp cảm. Nghe nói lúc này đây trao đổi ngày là phụ cận khu vực mười mấy bộ lạc hoặc là bộ lạc thôn nhỏ tiến hành giao dịch. Có thể muốn gặp, như vậy nhiều bộ lạc hoặc là thôn tụ ở bên nhau, trong đó tất nhiên là có không ít thứ tốt. Kiều Nha cũng tưởng đổi đến một ít một thôn sở không có, có lẽ còn có thể đủ phát hiện một ít cũng những thứ khác. Mà muốn trao đổi những cái đó, tự nhiên phải có thể lấy đến ra tay đi trao đổi đồ vật. Đã nhiều ngày, Tiểu Nha liền ở chuẩn bị. Lúc trước gặp được Tiểu Hoàng, nàng lại là một chút đều không có để ở trong lòng, cũng hoàn toàn không có tò mò, này rõ ràng không phải một thôn người, là chuyện gì xảy ra. Vẫn là đi Dương tộc. Đi tới, Trần liền phát hiện không đúng, đây là đi Dương tộc gần nhất lộ. Tiểu Nha còn muốn đi Dương tộc trao đổi rau quả. Nga, không đi Dương tộc, ngày hôm trước đã cùng Hiểu cùng nhau đi qua một chuyến. Nhìn phía trước lộ, Tiểu Nha tự nhiên biết Trần vì sao hỏi như vậy, bởi vì bọn họ phương hướng chính là đi Dương tộc phương hướng, bất quá Dương tộc đồ vật, nàng đều đã trao đổi không sai biệt lắm, trừ phi Dương tộc còn có thể đủ ở tìm được mới mẻ ngoạn ý nhi, bằng không thật đúng là không có nàng tưởng trao đổi đồ vật. Nga, như vậy a? Được đến đáp án, Trần tỏ vẻ đối với kế tiếp Tiểu Nha sẽ đem hắn đưa tới nơi nào, hắn một chút đều không hiếu kỳ, trầm mặc mà trung thành đi theo Tiểu Nha phía sau, tựa như một cái nhất trung thành bảo hộ kỵ sĩ. Hai người đều là không thế nào ái nói chuyện tính tình, tạo thành kết quả chính là, thẳng đến tới rồi mục đích địa, dọc theo đường đi hai người lời nói, 10 cái ngón tay đều có thể số lại đây. Nếu là Mi biết hiện thực này, phỏng chừng muốn buồn bực hộp máu. Nàng là cỡ nào dốc hết tâm huyết ở Kiều Nha trước mặt cho hắn tranh thủ một lần lại một lần ở chung cơ hội, là như thế nào hao hết tâm lực cấp Kiều Nha đề cử, nhưng một lần lại một lần cơ hội tốt, liền như vậy các bạn. Quả thực chính là ngu không ai bằng. Cho nên nói, trước đó, không phải không có giống cái thưởng thức, thích, cũng không phải không có theo đuổi quá giống cái, nhưng là đến nay đều không có ôm được mỹ nhân về, kỳ thật là Trần tính tình quá mức nặng nề. Hát xì. Một trận gây mùi hương vị theo gió mà đến, Tiểu Nha thình lình đánh hai cái hát xì. Tiểu, ngươi không sao chứ? Trần lo lắng nhìn Tiểu Nha, chính là bị phong hàn, nếu không chúng ta vẫn là trở về đi, làm tư tế cho ngươi nấu chút chén thuốc. Trần biểu hiện rất là khẩn trương, làm Tiểu Nha nhìn đến không thể hiểu được, bất quá chính là bị kích thích, cần thiết. Đương nhiên, Tiểu Nha là không biết Trần trước kia liền gặp qua trong thôn rất nhiều giống cái. Chính là bởi vì cái này ngay từ đầu cũng không có nhiều coi trọng bệnh trạng, mà dẫn tới cuối cùng mất đi sinh mệnh. Nay đã sắp đến mùa đông ngày, nhất dễ dàng đã chịu phong hàn. Giờ phút này hoàn toàn đã bởi vì nghĩ đến dị vãng bi kịch Trần, hoàn toàn quên mất, hiện tại khoảng cách mùa đông ngày còn có suốt hơn 3 tháng đâu. Nói nữa, giờ phút này mặt trời chói chang cao quải, thổi phong đều là oi bức, sao có thể phong hàn? Bị cảm nắng còn kém không nhiều lắm. Bất quá, bởi vậy đủ loại, cho nên, thấy Kiều Nha như vậy, không phải do Trần không lo lắng. Hiện tại hắn cũng bất chấp cái gì đồ ăn, cái gì trái cây, cái gì thu thập đi trao đổi, hắn liền tưởng hiện tại khiêng Kiều hồi trong thôn, làm tư tế hảo hảo xem. Chính là hắn lại không thể thật sự khiêng Kiều liền đi, chỉ có thể chờ Kiều lên tiếng. Mà Kiều Nha lại không có chú ý Trần nói, càng không có chú ý hắn lo lắng. Nàng hiện tại ánh mắt tỏa sáng. Cái mũi một tủng nghe trong không khí kia quen thuộc hương vị. Cái này hương vị là tuyệt đối không sai, là hoa tiêu kia làm người lại ái lại hận hương vị, so với nàng trước kia ở tinh vong bắt trước ra tới hương vị còn mạnh hơn thịnh vài lần. Tiểu Nha theo hương vị hướng hưu đi rồi vài chục bước, lại là một cái xuống phía dưới sườn núi. Tại hạ sườn núi, quen thuộc chạc cây ánh vào trong mắt, đặc biệt là kia chạc cây thượng đã khô khốc trái cây. Tiểu Nha trong mắt quang càng sáng. Dầm. Cây rát cá hầm ớt, cây rát cái lẩu cay. Tê lưu, hảo muốn ăn chân thật dùng thiên nhiên nguyên liệu nấu ăn làm được mỹ thực. Tiểu Nha đối ăn cũng không có cái gì thiên vị, chỉ cần là mỹ thực, nàng đều thích. Nhưng là đối với có thể càng thêm kích thích cảm quan khẩu vị nặng, còn là phi thường có thể hấp dẫn một cái ẩn hào sảng nữ hán tử, đặc biệt là cái này nữ hán tử, ở đi vào thế giới này, liền giả thuyết tinh võng đều không có lúc sau. Hơn nữa, nay vẫn là tới rồi cái này thú nhân tinh cầu lúc sau, phát hiện cái thứ nhất quen thuộc cây cối, nguyên lai trừ bỏ những cái đó xa lạ động thực vật, vẫn là có thể tìm ra trước kia quen thuộc giống loài tới, trước kia chỉ là không có phát hiện thôi. Tiểu, ngươi đang tìm cái gì? Mấu chốt là, nghe thấy hắn vừa mới lời nói không có. Thật là quá làm người lo lắng được chứ, hảo tưởng trực tiếp kháng khởi liền đi à, nhưng là Kiều còn không có đáp ứng làm hắn bạn lữ, hắn thật sự không dám làm cản. Trần, ta lại tìm được một mặt gia vị. Tiểu Nha hưng phấn muốn cùng người chia sẻ nàng vui sướng, tuy rằng không biết nàng phát hiện cái gì như vậy cao hứng, nhưng là Trần vẫn là thực nể tình đi theo cùng nhau vui vẻ. Tiểu, là cái gì? Chúng ta nhanh lên lộng một ít liền trở về. Trần nói những lời này thời điểm, Tiểu Nha đã chạy xuống sườn núi, mà đương nhìn đến kia thật lớn hoa tiêu thụ khi, nàng đã suy xét muốn như thế nào đem này cây thật lớn hoa tiêu thụ dọn đến chính mình trong không gian mặt đi. Rau dưa gì đó, nàng có thể thu thập hạt giống hoặc là cây non, nhưng là đối với cây ăn quả, còn có hoa tiêu thụ loại này, Tiểu Nha lại trước nay không có suy xét quá cái gì hạt giống cây non, bởi vì chờ đợi trưởng thành, khai hóa, kết quả thời gian quá gian nan. Bất quá hiện tại Trần tại bên người, nàng cũng không thể trói lọi đem hoa tiêu thụ rời đi, chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Bất quá không có việc gì, liền này một cây hoa tiêu, nếu chỉ nàng một người dùng, là có thể dùng đã lâu, tương lai mấy năm đều có thể không cần vì hoa tiêu lo lắng. Hơn nữa nơi này ly thôn cũng không xem như quá xa, liền tính là thật sự không đủ, cũng có thể đủ lại đây trích, suy nghĩ một chút, kỳ thật cũng không cần phải nổ trồng đến không gian. Tiểu Nha tưởng tượng đến lúc ban đầu đi vào thế giới này rớt xuống cái kia nguyên thủy rừng rậm, bên trong chính là có không ít thứ tốt, nghe nói còn đều là phụ cận không có, thậm chí có chút đồ vật chính là nơi đó đặc sản, địa phương khác đều không có. Như vậy đồ vật phóng tới không gian gieo trồng, mới có thể đủ lớn nhất trình độ lợi dụng hảo tự mình không gian. Như vậy tưởng tượng, Tiểu Nha liền mình sắc lên, này hoa tiêu thụ sắc thật không có tương đối nổ trồng, nhưng thật ra món chính. Nàng hẳn là muốn ở nhiều loại một ít. Mặc kệ ở cái gì thế giới, lương thực mới là trọng trung chi trọng. Chương 50, thí đồ ăn. Bên này Kiều Nha ở so đo, bên này nhìn đến Kiều Nha hưng phấn trực tiếp chạy trần, cũng thực mau đuổi theo đi lên, sau đó liền nhìn đến Kiều Nha đang ở trích kỳ kỳ quả trái cây. Kiều, cái kia không thể ăn, ngươi trích cái kia làm cái gì? Trần muốn ngăn lại Kiều Nha, lại đột nhiên nhớ tới cái gì? Này không phải là ngươi nói gia vị. Trần nhăn cái mũi, nỗ lực làm chính mình bỏ qua những cái đó làm người khó chịu hương vị, thấy Kiều Nha trích đến vui vẻ, hắn thật sự không rõ như vậy khó nghe hương vị, là dùng như thế nào tới nấu ăn. Này trái cây dùng để nấu ăn thật sự sẽ ăn ngon sao? Phần 33. Hắn thật sự không phải hoài nghi, chỉ là này kỳ kỳ quả thực không thể ăn a. Không chỉ có không thể ăn, còn sẽ làm nhân sinh bệnh. Tưởng tượng đến sinh bệnh, Trần đột nhiên nhớ tới phía trước Tiểu Nha chẳng huống, Trần nhìn cực đại kỳ kỳ quả cây ăn quả. Phía trước Tiểu đánh hắt xì, có thể hay không không phải bị hàn, mà là bởi vì này đó kỳ kỳ quả, rốt cuộc hắn cũng là nghe thấy được kỳ kỳ quả hương vị. Nếu là bởi vì kỳ kỳ quả nói, vậy là tốt rồi. Trần không hy vọng Tiểu là sinh bệnh. Tiểu Nha nào biết đâu rằng Trần suy nghĩ cái gì, nghe được hắn nói, đúng vậy, chính là cái này. Tuy rằng hương vị có điểm trọng, nhưng là một ít đồ ăn nếu là hơn nữa cái này, hương vị nhưng hảo. Kia mama, cay hương vị, một chút kích thích đũ đầu, tê mỏi ngươi thần kinh, làm ngươi ăn một ngụm còn tưởng lại ăn một ngụm, thẳng đến miệng đều đã tê dần, đều khống chế không được. Bất quá nàng cũng nghe nói, hoa tiêu thêm ớt cay tuy rằng tuyệt phối, nhưng là hoa tiêu nếu là thêm nhiều, chính là sẽ hoàn toàn ngược lại, hơn nữa xử lý không lo cũng là không thể ăn. No. Thử ăn hoa tiêu hạt ngươi liền biết kia tư vị. Trần nhìn kia từng viên hạt nhỏ, trực tiếp liền tưởng phản bác, chính là nhìn Kiều Nha khó được lộ ra ngoài cảm xúc, Trần nhịn nhẫn vẫn là không có nói ra, mà là yên lặng giúp đỡ Kiều cùng nhau nhanh chóng trích nổi lên hoa tiêu. Ân, dù sao hắn sức lực đại, liền tính này cây trái cây toàn bộ đều hái xuống, hắn cũng để đến khởi, đến nỗi ngoạn ý nhi này hương vị ăn ngon không, có thể ăn được hay không, chờ Kiều chính mình trở về thử qua. Về sau liền sẽ không suy nghĩ. Như vậy vừa không sẽ làm Tiểu không cao hứng, lại có thể thể hiện hắn làm thú nhân đối Tiểu giống cái nói gì nghe nấy, nhìn, hắn còn thực cần lao, tuyệt đối có thể cho Tiểu lưu lại càng nhiều càng tốt càng khắc sâu ấn tượng. Ai nha, chính là như vậy thông minh. Trần yên lặng vì chính mình điểm cai tán, một bên trích hoa tiêu, một bên thường thường nhìn lén Kiều Nha liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy sủng nịch, nhìn Kiều Nha khỏe miệng cười, hắn cũng không tự giác gợi lên nhàn nhạt mỉm cười. Nếu Kiều Nha tinh thần lực không phải vẫn luôn chỉ đặt ở tìm kiếm đồ ăn cùng phòng bị dã thú, nếu nàng hơi chút đem tinh thần lực phóng điểm Trần trên người, nàng tự nhiên là có thể chú ý tới Trần này đó động tác nhỏ, có lẽ còn có thể đủ minh bạch Trần ý đồ. Đáng tiếc, xuất phát từ đối Trần tín nhiệm, Kiều Nha căn bản liền không có đem lực chú ý phân một chút ở Trần trên người, tự nhiên liền không có cảm giác được Trần âm thầm nhìn trộm, cùng với sủng nịch ánh mắt. Được đến hoa tiêu lúc sau, hai người không có ở lưu lại bao lâu, lại lộng một ít trái cây lúc sau, hai người liền lại mang theo tràn đầy thu hoạch đường về. Tiểu, làm sao vậy, có chuyện gì như sao? Khó được Tiểu sẽ chủ động tử á ăn cơm thời gian lại đây tìm hắn, Trần nghi hoặc nhìn Kiều Nha, trong mắt cất giấu thâm trầm chờ mong. Kiều Nha nhưng thật ra không có thấy Trần trong mắt chờ mong, mà là nói thẳng, là cái dạng này, ta nếm thử làm một ít trước kia không có đã làm đồ ăn. Muốn làm ngươi nếm thử hương vị thế nào, làm ngươi cho ta để ý kiến, ngươi có hay không thời gian. Tiểu rốt cuộc là muốn lưu hắn ở nhà ăn cơm. Thật là cao hứng. Hào hạnh phúc. Có, hiện tại liền đi sao. Trần nơi nào sẽ nói chính mình không có thời gian, lập tức mánh gật đầu, mãn nhãn hương phấn cùng kích động, hoàn toàn không có nghe được Tiểu Nha nói kêu hắn qua đi thí đồ ăn, mà không phải tự mình đa tình thỉnh, lưu, hắn trở về ăn cơm. Bất quá đối với Trần tới nói, có thể ở Kiều Nha trong nhà, cùng Kiều Nha cùng nhau ăn cơm, kỳ thật cũng chưa kém. Kia đi thôi. Không nghĩ tới Trần không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi nàng, Kiều Nha cũng cao hứng. Trần đối với Kiều Nha làm đồ ăn, từ trong thôn truyền khai Kiều làm đồ ăn thực hảo bắt đầu, liền đầy cõi lòng chờ mong, vẫn luôn đều kỳ vọng có thể ăn đến Kiều Nha làm đồ ăn, chẳng qua vẫn luôn không có như nguyện, hiện tại rốt cuộc thực hiện. Trần tự nhiên là ôm làm đại chờ mong. Chỉ là, nô, hảo khó ăn. Trần có chút khó mà tin được, nhưng là trong miệng quái dị hương vị, lại làm hắn không thể không tin tưởng, chưa kinh tự hỏi, lời này liền lẩm bẩm xuất khẩu. Tiểu Nha đôi mắt trừng, uy hiếp nói, ân. Ngươi nói cái gì? Nàng lỗ thai chính là thực tiêm, liền tính Trần bởi vì trong miệng đồ ăn đọc từng chữ không rõ, thanh âm lại tiểu, nhưng Tiểu Nha vẫn là nghe thấy. A, Trần há hốc mồm, hắn như thế nào đem lời nói cấp nói ra, cái này xong rồi, hy vọng Kiều không có nghe rõ. Nga, ta đang nói hảo hảo ăn, nô, thật sự. Lập tức Trần vẻ mặt chân thành nhìn Kiều Nha, vì tỏ vẻ hắn nói chính là nói thật, trong miệng đồ vật còn không có nuốt xuống đi, lại nhanh chóng lột mấy khẩu, nhanh chóng nhấm nuốt, sau đó nuốt đi xuống. Kiều Nha vừa lòng cười, xem ngươi, ăn nhanh như vậy làm cái gì? Ta biết chính mình tay người hảo, không cần sốt ruột, nơi này còn rất nhiều đâu, ngươi ăn nhiều một chút, toàn bộ ăn xong cũng không quan hệ. Nhìn một bàn chưa bao giờ gặp qua, ăn qua đồ ăn, Trần khóc không ra nước mắt. Hừ, nàng lại không phải thiên tài, trước kia ở tinh vong thời điểm có thể đi theo tinh vong học những cái đó công khai mỹ thực, mà có chút đồ vật không công khai, chỉ có hình ảnh đi học không được, cũng không cung cấp thức ăn chay, nàng cũng chỉ có thể chính mình cân nhắc. Đối với chưa từng nếm thử quá đồ vật, nàng cũng chỉ có thể làm được hình, cũng chính là bộ dạng không có trở ngại, đến nỗi hương vị, nghe cũng còn có thể, cụ thể đương nhiên không có khả năng sẽ có bao nhiêu mỹ vị, chính là bởi vì có tự mình hiểu lấy, cho nên nàng mới không có chính mình nếm thử. Nhưng, biết liền biết, ai làm ngươi nói ra, xứng đáng. Từ càng ngày càng nhiều nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị xuất hiện ở nàng trước mặt thời điểm. Tiểu Nha đã sớm muốn nếm thử trước kia đã từng ở trên tinh võng nhìn đến những cái đó mỹ thực, phía trước đều là lộng một ít đơn giản luyện tập, nàng cảm thấy không tồi lúc sau, mới bắt đầu lộng phức tạp một ít. Bởi vì viên tinh cầu này phần lớn nguyên liệu nấu ăn diện mạo đều không giống nhau, cho nên còn cần nhiều nếm thử nếm thử. Bất quá hiện tại xem Trần biểu tình liền biết, không phải thực thành công. Bất quá không có quan hệ, quen tay hay việc, không phải ăn rất ngon, có thể chậm rãi nếm thử sao. Vì thế chờ Trần vẻ mặt đau khổ, đem vài đạo đồ ăn đều ăn xong lúc sau, Tiểu Nha mới cười tủm tỉm nói, thế nào, này vài đạo đồ ăn nơi nào yêu cầu cải tiến. Đúng vậy, không sai, cố ý kêu Trần lại đây ăn cơm, nàng chính là chuẩn bị làm hắn cho nàng thí đồ ăn, đến nỗi nàng chính mình đương nhiên cũng là có thể, bất quá nếu có người cống hiến sức lực nói, tự nhiên sao, hắc hắc. Trần hiện tại cũng là nhìn ra Kiều Nha ý tứ, trong lòng không chỉ có không tức giận, còn vui dạo dực, điều người khác đều không suy xét, lại trực tiếp làm hắn tới, đây chẳng phải là thuyết minh, hắn ở Kiều trong lòng địa vị so mặt khác bất luận kẻ nào đều cao sao. Cho nên, đồ ăn khó ăn làm sao vậy, ít nhất cũng là có hương vị, so với trước kia nhạt nhẽo đồ ăn tới nói, đã hảo rất nhiều, nói nữa hắn là cường tráng thú nhân, thân thể hảo, ăn này đó cũng sẽ không sinh bệnh, cho nên, hắn thật sự rất vui lòng cấp Kiều thí đồ ăn a. Không chỉ có thể hưởng thụ đến Kiều tình yêu đồ ăn, còn có thể đủ gần gũi ở chung, bồi dưỡng cảm tình, hắn choáng váng mới có thể cự tuyệt được chứ. Nói nữa, hắn tin tưởng, này đó đồ ăn khó ăn cũng là tạm thời. Mà Kiều Nha cũng là như vậy tưởng. Cho nên vì chính mình đã sớm rất muốn ăn, đã từng đã gặp qua các loại mỹ thực, cùng với còn không có gặp qua, nhưng là nhất định có thể dùng nguyên liệu nấu ăn chế tạo ra tới mỹ thực, nàng nhất định sẽ phấn đấu. Chương 51, tùy hứng tiểu hoàng muội muội. A Hoàng, ngươi cùng ca ca nói, ngươi rốt cuộc coi trọng cái kia Trần địa phương nào, làm ngươi như vậy nhiều năm đều nhớ thương, này mới vừa một thành niên liền chạy tới. Nếu cái kia kêu Trần thú nhân trên người có chỗ nào là người khác không có, lại là muội muội thích, hắn làm hắn những cái đó huynh đệ đều học còn không thành. Chỉ câu muội muội, ngươi tốt xấu làm một cái chân quý giống cái, có thể không cần gắt gao truy ở một cái thú nhân phía sau sao. Chính yếu chính là, người sáng suốt vừa thấy, cái kia thú nhân liền đối với ngươi không thú vị a. Lần đầu tiên phát hiện, từ nhỏ sùng đến đại muội muội có chút tử tâm nhãn, làm sao? Tiểu Hoàng cảnh giác nhìn về phía Kaka, mỗi lần Kaka vừa hỏi nàng vấn đề này thời điểm, đã nói lên đối phương trong lòng có cái gì âm mưu, lúc này đây nàng là tuyệt đối sẽ không mắc mưu. Vì thế nàng tùy hứng nói, ca, Trần đại ca nơi nào đều hảo, không phải hương thôn những người đó có thể bằng được, ngươi liền không cần cho ta nói ngươi những cái đó huynh đệ được chưa? Không phải a muội, ta xem kia tiểu tử thật sự không có gì tốt, ngươi nghe Kaka, liền không cần nghĩ nàng. Ta đều nghe nói, kia tiểu tử hiện tại đều truy ở một cái tiểu giống cái mặt sau, một thôn ai không cho rằng về sau bọn họ có thể trở thành bạn lữ. Hắn rất muốn nói, ngươi liền không cần tự rước lấy nhục, nhưng nhìn xem muội muội trên mặt non nớt, như vậy nghiêm trọng nói hắn rốt cuộc không có nói ra, bất quá theo sau hắn liền nhớ tới cái gì. Đúng rồi, A Hoàng, Thiên Hà thôn cũng tới không ít người, ta xem bọn họ trong đội ngũ liền có không ít không tồi thú nhân. Ca ca những cái đó huynh đệ ngươi coi thường mắt, Thiên Hà thôn thú nhân dũng sĩ ngươi sẽ không cũng chướng mắt đi. Thiên Hà thôn thú nhân dũng sĩ cũng không phải là bọn họ hương thôn hoặc là một thôn có thể so, liền tính hắn Trần lại lợi hại lại như thế nào, kia cũng chỉ là một thôn cái này nho nhỏ trong thôn mặt dũng sĩ, nếu là đặt ở Thiên Hà thôn, phỏng trừng liền lót đế đều bài không thượng. Đương nhiên này không phải hắn cố ý làm thấp đi, mà là sự thật chính là như thế. Vừa nói đến Thiên Hà thôn, Tiểu Hoàng biểu tình rõ ràng có chút do dự, nhưng là thực mau nàng liền kiên định lên. Chính là ca, ta liền thích Trần, thú nhân khác ta đều không thích. Đừng tưởng rằng nàng không biết, Thiên Hà thôn thú nhân dũng sĩ là lợi hại không sai, giống cái là chân quý không sai. Nếu nàng thật sự lựa chọn Thiên Hà thôn thú nhân dũng sĩ, cũng sẽ không có người muốn, nhưng là không giống nhau a. Thiên Hà thôn đó là địa phương nào, kia chính là hổ tộc tam đại thôn trang chi nhất. Mặc kệ là thú nhân dũng sĩ vẫn là giống cái, kia đều là toàn bộ hổ tộc ưu tú nhất, chính là nàng là cái gì? Nàng bất quá là hương trong thôn mặt ưu tú nhất giống cái mà thôi, đặt ở một thôn bên trong, nàng vẫn là ưu tú nhất, một chút đều không sợ bị người so đi xuống, nhưng là phóng tới Thiên Hà thôn liền không giống nhau a. Thiên Hà thôn như vậy nhiều ưu tú giống cái, nàng A Hoàng đi nơi đó, cho dù có người xem tới được, cũng tuyệt đối không phải là nàng muốn cái loại này duy nhất. Nàng mới không cần. Tiểu Hoàng trong lòng tưởng, muốn, đơn giản là thà làm cây đầu, vô vì ngưu sau thôi. Ngươi, Hồng Sơn thật sự không nghĩ tới Tiểu Hoàng nếu một chút đều nói không thông, thật sự không có cách nào, chỉ có thể ngậm miệng không nói, cũng chỉ có làm nàng hung hăng vấp phải trắc trở, mới có thể biết, hiện tại nàng làm hết thảy đều là vô dụng công. Hắn phía trước liền gặp qua cái kia Trần theo đuổi giống cái, tuy rằng nhìn không ra điểm nào so nhà mình muội muội hảo. Nhưng là hắn biết, đương một cái thú nhân thích thượng hơn nữa theo đuổi một cái giống cái thời điểm, cái kia giống cái ở thú nhân trong mắt chính là tốt nhất. Hơn nữa loại này hảo là không có nguyên do. Cái gọi là tình nhân trong mắt già tây thì không phải. Hiện tại cái kia Trần muốn cùng cái kia giống cái kết thành bạn lữ sự tình, ở toàn bộ Mục thôn có thể nói mỗi người đều biết, ở hắn xem ra là đã trở thành kết cục đã định sự tình, muội muội cắm ở bên trong xem như chuyện gì. Ai nha, hắn một chút đều không nghĩ chính mình muội muội bị thương a. Thật là hảo buồn rầu. Liên ở hắn phiền não không biết nên khuyên như thế nào chính mình muội muội thời điểm, tiểu hoàng lại là một cái gào to, hoàn toàn đem hắn cấp hoảng sợ, hơn nữa tự đáy lòng bắt đầu cảm thấy, trước kia chính mình có phải hay không quá sủng nịch tiểu thất bại. Nha, ca cũng theo đuổi cái kia gọi là kiều nha giống cái hảo, cái kia giống cái khẳng định sẽ bị ngươi mê đến đầu vóc choáng váng, đến lúc đó Trần Đại ca liền sẽ không thích cái kia nông cạn giống cái. Phần 34. Ca ca như vậy ưu tú, chính là thiên hà thôn đều có không ít giống cái thích ca ca, ngầm trộm hỏi thăm ca ca tin tức, nàng cũng không tin nếu là ca ca theo đuổi cái kia gọi là kiều nha giống cái kia giống cái sẽ không tâm động. Phải biết rằng, nàng ca ca chính là hương thôn thú nhân dũng sĩ, hương thôn so với một thôn tới nói chính là lớn hơn, cũng giàu có nhiều, nghe nói cái kia giống cái trước kia là dân du cư, cũng là gần nhất mới bị Trần đưa tới một thôn tới. Có hương thôn dụ hoặc, không tin cái kia giống cái sẽ đại ở một thôn. Chân thật ý kiến hay, phía trước như thế nào liền không có nghĩ đến, nàng chân thật quá thông minh. Ngươi này nói cái gì? Hồng Sơn lớn tiếng trách cứ, đầy mặt đỏ bừng, là xấu hổ cũng là khí, không nghĩ tới muội muội cư nhiên sẽ như vậy không đáng tin cậy, ý nghĩ như vậy đều dám nói ra, còn một bộ rào rạt đắc ý biểu tình. Nàng cho rằng nàng là ra cái gì quyết định ý kiến hay. Về sau đừng làm cho ta nghe đến mấy cái này lời nói, càng không cần đi ra ngoài nói bậy. Hắn chính là có yêu thích cùng ở theo đuổi tiểu giống cái, cũng không thể bởi vì muội muội không đáng tin cậy, làm tiểu hoa cấp hiểu lầm. Lần đầu tiên nghe được đại ca lớn tiếng như vậy cùng nàng nói chuyện, trong mắt ẩn ẩn có một loại trách cứ, trên mặt càng là rõ ràng tức giận, nháy mắt làm tiểu hoàng đỏ đôi mắt, nàng ủy khuất nhìn Hồng Sơn, nói, ca, ngươi như thế nào có thể lớn tiếng như vậy giống ta? Nói nước mắt liền rớt xuống dưới, nhân ra còn không phải là thích Trần đại ca sao, làm ngươi làm bộ theo đuổi cái kia giống cái như thế nào lạ, phía trước cái kia giống cái còn khi dễ ta đâu, ngươi không giúp nhân ra báo thù liền tính, còn giống nhân ra. Xoa nước mắt tay chặn mí mắt phía dưới loạn chuyển trong mắt, tiểu hoàng không xác định, vừa mới nhìn đến ca ca khó coi sắc mặt, là bởi vì nàng hiện tại ủy khuất, vẫn là bởi vì nghe được có người khi dễ nàng. Hẳn là người sau đi. Rốt cuộc từ nhỏ đến lớn, ca ca nhất không thể gặp có người khi dễ nàng, liền tính là giống cái cũng giống nhau. Cho nên, đại ca sẽ tìm cái kia giống cái tính sổ, thế nàng báo thù sao? Ừ, ca ca không giúp ta liền tính, ta ngày mai liền hồi thôn đi, dù sao một thôn cũng không có người hoan nghênh ta. Bọn họ cũng đều biết Trần đại ca muốn cùng cái kia giống cái kết thành bạn lữ, xem ta ánh mắt giống như là đang xem giống lời nói, đều ở khi dễ ta, ô ô. Ta phải về nhà. Cuối cùng một câu nói xong, tiểu hoàng liền nói cái gì đều không nói, liên tiếp ở khóc, nước mắt không cần tiền xôn sao đi xuống lưu, nhưng là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, cặp kia sắt nước mắt tay, thường thường liền sẽ lộ ra một cái nho nhỏ khe hở, ướt át đôi mắt xuyên thấu qua khe hở nhìn sắc mặt càng ngày càng khó coi Hồng Sơn. Hồng Sơn không hiểu biết chính mình muội muội. Không, hắn đương nhiên hiểu biết. Thậm chí so với chính mình A cha cùng A mô còn muốn hiểu biết, rốt cuộc cái này muội muội xem như chính mình một tay đưa tới đại, mà là sủng đến đại, cho nên nàng có cái gì tiểu tâm tư, Hồng Sơn sẽ không biết. Nàng có cái gì động tác nhỏ, Hồng Sơn càng là xem ở trong mắt. Cho nên bắt đầu Hồng Sơn nhìn thấy tiểu hoàng khóc, trong nháy mắt kia hắn lại là luôn cuống, tuy rằng không có đến lập tức liền đáp ứng muội muội hoang đường chủ ý tưởng. Nhưng là trong nháy mắt kia cũng xác thật dâng lên giúp muội muội đảo truy Trần ý tưởng. Nhưng theo tiểu hoàng động tác nhỏ, cùng với kia ẩn ẩn cáo trạng lời nói xuất khẩu, Hồng Sơn hoảng loạn cùng sốt ruột nháy mắt liền trầm tới rồi khe, sắc mặt kia kêu một cái khó coi. Chương 52, hai bay vạ gió. A Hoàng, mấy ngày nay ngươi hảo hảo đãi ở trong phòng tỉnh lại, khi nào nghĩ kỹ chính mình sai ở nơi nào, liền cùng ca ca nói, ca ca còn có chính sự. Liền không đổi ngươi chơi. Dừng một chút, Hồng Sơn nói tiếp, nếu ngươi tưởng về nhà, ca ca sẽ làm A Khắc cùng A Tuyết bồi ngươi trở về. Ca ca, ngươi làm cái gì, ngươi muốn đem ta giam lại. Tiểu Hoàng không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không nghĩ tới kết quả thế nhưng sẽ là như thế này, như thế nào cùng nàng tưởng hoàn toàn không giống nhau. Ca ca không giúp nàng liền tính, thế nhưng còn muốn đem nàng nhốt ở trong phòng. Còn có, ngươi thế nhưng muốn đem ta đưa trở về, ca ca ngươi như thế nào có thể như vậy? Tiểu Hoàng cảm thấy ủy khuất cực kỳ. Lại là hoàn toàn không có đem Hồng Sơn nói tỉnh lại đặt ở trong lòng, nàng hoàn toàn không biết chính mình sai ở nơi nào, hoặc là nàng căn bản liền không có cảm thấy chính mình nơi nào có sai. Thấy nàng cái dạng này, Hồng Sơn liền thở dài một hơi, hắn trước kia xác thật quá sủng tiểu thất bại, cũng may tiểu hoàng còn trẻ, hắn còn có thời gian sửa đúng nàng sai lầm. Hồng đỉnh núi đau xoa xoa cái chán, bất đắc dĩ nói, không phải ngươi vừa mới nói muốn phải về nhà sao? Ngươi một người trở về khẳng định không được, ca ca làm A Khắc cùng A Tuyết đưa ngươi trở về, như vậy không hảo sao? Ca, ngươi cái này đầu gỗ. Tiểu hoàng một dậm chân, xoay người liền chạy, ca ca rõ ràng chính là hoàn toàn liền không có nghe hiểu nàng lời nói sao. Đương nhiên nàng chạy nhanh như vậy, không chỉ là bị Hồng Sơn cấp khí tới rồi, còn bởi vì thật sự lo lắng bị Hồng Sơn cấp nhốt ở trong phòng, này sao lại có thể, nàng còn muốn đi tìm Trần Đại ca đâu. Nếu như bị nhốt ở trong phòng, như thế nào tìm người? A Hoàng, ngươi đi đâu? Bị Tiểu Hoàng đột nhiên động tác cấp hoàng sợ, Hồng Sơn vội đuổi theo, lại thấy Tiểu Hoàng càng chạy càng xa, đương nhiên hắn là hoàn toàn có năng lực đuổi theo, mà là. Nhìn trên quảng trường một đám đối hắn hành chú mục lễ thu nhân cùng giống cái, Hồng Sơn có một loại thật sâu bất đắc dĩ cảm, liền tính hắn đuổi theo ra đi, cũng tuyệt đối sẽ bị rõ ràng hiểu lầm một thôn thú nhân dũng sĩ cấp ngăn trở xuống dưới. Tính, khiến cho Tiểu Hoàng bình tĩnh một chút hảo. Hồng Sơn thở dài một hơi, ngược lại đi phân phối cấp A Khắc cùng A Tuyết nhà ở. Lão đại, chúng ta vừa mới thấy A Hoàng khóc lóc chạy ra đi, làm sao vậy, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Hồng Sơn vừa mới đi đến hai người cửa, chính không biết có phải hay không nên đuổi theo Tiểu Hoàng đi hai người, tức khắc liền vây quanh Hồng Sơn dò hỏi sự tình trải qua. Chính là cũng không nên A. Bọn họ rõ ràng nhìn đến Tiểu Hoàng là từ lao đại trong phòng mặt chạy ra đi, làm mọi người biết sủng muội của ma, sao có thể sẽ khi dễ bảo bối nhi của hắn? Chẳng lẽ là một thôn người khi dễ Tiểu Hoàng? Không có khả năng. Hai người trực tiếp liền phủ nhận cái này ý tưởng, không vì cái gì, chỉ vì một thôn theo chân bọn họ giống nhau, cùng thuộc về hổ tộc bộ lạc thôn xóm, một thôn thú nhân giống cái, càng là bọn họ huynh đệ tỉ muội. Một thôn thú nhân cùng giống cái ở hổ tộc càng là có tiếng thân thiện, cho nên căn bản liền không khả năng sẽ khi dễ một cái cùng tộc tiểu giống cái. Kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ai, đừng nói nữa. Hồng Sơn thở dài một hơi. Kia cô gái nhỏ không phải vẫn luôn coi trọng một thôn trần sao, các ngươi cũng nên nghe nói, nhân gia đều có theo đuổi bạn lữ người được chọn, là cái thú nhân đều nhìn ra được tới, kia cô gái tử tâm nhãn, xem không khai đâu. Rốt cuộc vẫn là đau lòng nhà mình muội tử, không nghĩ nàng ở thú nhân khác trong lòng hình tượng sụp đổ, cho nên Hồng Sơn không có nói ra chân thật tình huống, này trong đó cũng không phải không có nghĩ làm này hai tiểu tử tiếp tục theo đuổi Tiểu Hoàng ý tưởng. Đúng vậy, không sai, trước mắt hai tiểu tử cũng là Tiểu Hoàng người theo đuổi, tuy rằng không phải cái loại này khăng khăng một mực cái loại này, nhưng là có luôn là tốt không phải.